Thiên Kiêu Chiến Kỳ 229 chương 2260 Thủy Tổ Chi Uy. 2 năm trước thời điểm, Lâm Tầm Tửu đã nhận ra Nhược Hư Long Đế trong tay Vô Tướng Kiếm. Chẳng qua là lúc đó đột nhiên đụng phải Thí Linh Lão Tổ tập kích, đến mức không có thể đem bảo vật này đoạt tới tay. Mà bây giờ Nhược Hư Long Đế đã chết, kiếm này về sau cũng chờ nếu là về Lâm Tầm sở hữu. Đến tận đây, Côn Lôn Cửu Đế binh bên trong chỉ còn lại một kiện Vô Khuyết Giáp chưa từng bị Lâm Tầm đạt được. Thu hồi Vô Tướng Kiếm, Lâm Tầm một lần nữa xếp vào chiến đấu bên trong. Trên thực tế, thời khắc này chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Kia đóng tại Đại Đạo Vạn Long Cung lão quái vật đã chỉ còn lại rải rác mấy cái còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đau khổ giãy giụa. Nhưng lại tại lúc này các ngươi thật to gan, 2 năm trước để các ngươi nhặt về một đầu tiện mệnh. Lần này, bản tỏa cam đoan, các ngươi lại không một cái có thể trốn. Băng lãnh khắc nghiệt thanh âm vừa vang lên, tư không bỗng nhiên hỗn loạn. Một đạo tựa như chí cao chúa tể thân ảnh xé sách trường không mà tới, lộ ra ra một cái tựa như thiếu niên bộ dáng thân ảnh. Bất ngờ chính là Thí Linh Long Đế, một vị tại bây giờ chân long trong tộc Thạc Quả cận tồn nguyên tổ cấp nhân vật. Âm âm mảnh này thiên địa oanh chấn, như như đại dương chập trùng. Ở đây tất cả mọi người đều là hô hấp cứng lại, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có nguy hiểm, đều là cùng nhau dừng lại trong tay động tác, cảnh giác đề phòng. Lão tổ ngài rốt cuộc đã đến cái này họ Lâm nhiệt xúc cùng Ngao Tinh Đường cái này phản đồ thông đồng cùng một chỗ, đem tộc ta Đại Đạo Vạn Long Cung đều hủy đi, mời lão tổ xuất thủ chu diệt những này hỗn chứng. Mà kia chỉ còn lại mấy cách đau khổ giãy giụa chân long tộc cường giả, không không lộ ra cuồng hỉ, vẻ kích động, thanh âm đều nghẹn ngào. Thí Linh Lão Tổ ánh mắt quét qua bốn phía, sắc mặt cũng là trở nên phá lệ âm trầm. Nơi đây tan nát, đụng phải tựa là hủy diệt phá hư. Lớn như vậy Đại Đạo Vạn Long Cung, đúng là sớm đã hóa thành đầy đất bừa bộn. Cái này khiến Thí Linh Lão Tổ lên cơn giận dữ, trong con ngươi lấp lóe dọa người thần mang. Tinh Đường, ngươi năm đó mặc dù phạm phải không thể tha thứ chi tội, có thể trong cơ thể ngươi dù sao chảy xuôi chân long chi huyết. Ngươi chính là như thế báo đáp chính mình tông tộc. Thần sắc hắn rét lạnh, trên người tán phát ra khí tức đảo loạn phong vân, giống như một tôn thần chi tại nổi giận. Ta chỉ biết là từ khi ngươi tỏa trấn tông tộc, cái này long cung chi địa liền đều là lang tâm cầu hành chi bối phận, khúm núm nịnh bợ chi đồ, vì mạng sống thậm chí có thể ngoan tâm vứt bỏ Thủy Tổ Ngao Tinh Đường. Thần sắc hàn lãnh, trong con ngươi không che giấu chút nào hận ý. Mà ngươi càng là của ta cửu nhân giết cha, thanh âm từng chữ nói ra, lộ ra khắc cốt thù cùng hận. Ngây thơ, nếu không phải là ta, chân long nhất mạch sớm đã theo Thủy Tổ đại nhân phạm sai lầm mà hủy diệt. Nếu không phải là năm đó ta diệt ngươi phụ thân, tộc ta đã sớm bị Bỉ Ngạn Lạc gia coi là địch nhân. Thí Linh Lão Tổ hừ lạnh, sắc mặt đều là lãnh khốc. Ngươi vì sao liền không thể học ngươi huyên trưởng, vì tông tộc lo lắng nhiều một chút? Nói đến đây, hắn than nhẹ một tiếng, bây giờ nói những này đã vô dụng. Lần này ngươi liền đi cùng những cái kia hỗn chứng chết chung đi. Oanh, Thí Linh Lão Tổ tay áo vung lên, thiên địa lăn lộn, vô tận trật tự pháp tắc lực lượng oanh chấn. Trong chốc lát mà thôi, liền đem phiến khu vực này hoàn toàn phong tỏa. Hắn tay áo phiêu dắt, tựa như vô thượng chúa tể, ánh mắt u u liếc nhìn Lâm Tầm bọn người. Bản tỏa nói qua, ở chỗ này ta chính là thiên không thể làm trái, nhịp người hẳn phải chết. Đây là một loại tuyệt đối tự tin, phảng phất như chấp trường sinh tử, miệng ngậm thiên hiến thượng thương. Ánh mắt, ngôn từ, cử chỉ chi gian đều là miệt thị cùng vô tình. Trên thực tế, Thí Linh Lão Tổ nói cũng không sai. Trường khống long cung thế giới bản nguyên trật tự hắn hoàn toàn chính xác cùng thế giới này thiên gần như không có gì khác biệt. Lâm Tầm một đoàn người thần sắc bình tĩnh, không có chút nào kinh hoàng, thậm chí đều không có làm ra ý niệm phản kháng cùng chuẩn bị. Cách này khiến Thí Linh Lão Tổ hơi có chút ngoài ý muốn, Những này hỗn chứng chẳng lẽ đã bỏ đi chống cự không đúng bỗng dưng. Thí linh lão tổ mày nhăn lại. Sắc mặt đều khó nhìn. Bởi vì phát hiện. Lâm Tầm bọn hắn nhìn về phía mình ánh mắt. Tựu giống như nhìn xem một cái đồ đần chết hắn không chút do dự động thủ. Oanh vô song trật tự lực lượng hóa thành sơn băng hải khiếu dòng lũ. Hướng Lâm Tầm bọn hắn bao phủ mà đi. Di tán ra khí tức vô cùng đáng sợ. Thí linh lão tổ vững tin. Thế gian này tuyệt không người có thể chống đỡ bực này tựa là hủy diệt đả kích có thể sau một khắc. Hắn nhãn châu tử đều kém chút rơi ra tới. Chỉ thấy Lâm Tầm một đoàn người bình yên vô sự. Mà kia vô song trật tự lực lượng lại đột nhiên đình trệ tại kia. Vô pháp tiến thêm. Tình huống như thế nào thí linh lão tổ vừa muốn lần nữa thôi phát lực lượng. Lại giật mình phát hiện. Cái này long cung thế giới trật tự lực lượng. Mặc cho hắn như thế nào ngự dụng. Đúng là không còn dám hướng Lâm Tầm bọn hắn tới gần một bước tựa như đang e sợ cái gì thí linh lão tổ trong lòng run rẩy. Lập tức cảm nhận được không ổn. Đúng lúc này. Một đạo không lưu loát khàn khàn thanh âm già nua vang lên. A cửu. Năm đó bản tỏa thế nhưng là coi trọng nhất ngươi. Có thể ngươi lại làm cho bản tỏa rất thất vọng nương theo thanh âm. Một đạo còng xuống gầy yếu thân ảnh mơ hồ. Phù hiện ở trong hư không. Toàn thân di tán lấy một cỗ nồng hậu dày đặc tuế nguyệt tang thương khí tức. Thí linh lão tổ như bị sét đánh. Thất thanh nói. Thủy tổ đại nhân kia còng xuống hư nhược thân ảnh mơ hồ chính là kia từng bị định hải đạo bia trấn áp vô số tuế nguyệt chân long thủy tổ thật bất ngờ sao. Không nghĩ tới bản tòa lại vẫn có thể còn sống xuất hiện tại trước mặt ngươi chân long thủy tổ thanh âm trầm thấp. Không có chút nào tâm tình chập chờn. Thí linh lão tổ tâm đều run rẩy. Thần sắc cuồng biến. Hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao Lâm Tầm. Ngao tinh đường bọn hắn dám lại lần giết vào long cung thế giới. Nửa ngày. Hắn bỗng nhiên chỉ vào Lâm Tầm. Ngao tinh đường bọn hắn. Phẫn nộ gào thét. Các ngươi dám đi phá hư bị ngạn lạc gia lưu lại đình hải cấm trận đơn giản nên bầm thây vạn đoạn cách này để người ta cảm thấy rất hoang đường. Chân long thủy tổ. Đây chính là hắn thí linh lão tổ tiên tổ. Có thể hắn bây giờ lại đang chỉ trích. Lâm Tầm bọn hắn đem chân long thủy tổ giải cứu ra A Cửu. Ngươi để bản tỏa càng ngày càng thất vọng chân long thủy tổ thả ra thở dài. Hình như có vô tận buồn vô cớ. Thí linh lão tổ thần sắc sáng tối chập chờn. Cắn răng nói. Thủy tổ đại nhân. Ta cũng là vì cứu chúng ta tôn tục. Ngài hẳn là so ta rõ ràng hơn. Kia bị ngạn lạc ra là bực nào đáng sợ. Nếu là chúng ta năm đó cứu ngươi ra đến. Chúng ta tôn tục có thể chú định sẽ bị hủy diệt chân long thủy tổ trầm mặt một lát. Nói. Đối với chuyện này. Bản tỏa cũng không trách ngươi. Thí linh lão tổ tựa như án buông lỏng một hơi. Ánh mắt lấp lói nói. Thủy tổ đại nhân. Như ngài vì chúng ta tôn tộc sinh tồn cân nhắc. Còn xin trở về nhiệt hải 9000 trượng phía dưới nếu không. Bị ngạn lạc ra sớm muộn muốn tới tìm ta tộc phiền phức. Ngài dù sao cũng nên sẽ không trơ mắt nhìn xem con cháu của mình gặp nạn. A Lâm Tầm bọn hắn đều ngây người. Vô sỉ như vậy lời nói. Gia hỏa này có thể nói ra miệng ngao tinh đường tức đến xanh mét cả mặt mày. Đủ rồi. Tại trong lòng ngươi. Bị ngạn lạc ra so tộc ta thủy tổ mệnh đều quan trọng hơn thí linh lão tổ căn bản không để ý tới. Ánh mắt chỉ thấy chân long thủy tổ. Nói. Đại nhân. Về sau tộc ta cũng không phải không có thoát khỏi bị ngạn lạc ra khống chế cơ hội. Giống như bây giờ. Tộc ta liền có một cái thân hoài tổ long huyết mạch cùng đại uyên thôn không thiên phú hải nhi sẽ sinh ra. Chỉ cần cho hắn trưởng thành cơ hội. Về sau tại đạo đồ đạt thành tựu cao. Chú định đem siêu việt tộc ta dĩ vãng sở hữu tiên hiền dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Đến lúc đó. Có hải nhi tỏa trấn tộc ta. Thì sợ gì kia bị ngạn lạc ra Lâm Tầm nghe vậy. Lồng ngực một cơn lửa giận kém chút tựu bạo phát đi ra. Nghiêm nhị nói. Lão xúc sinh. Đứa bé kia khi nào thành các ngươi tông tộc, cái gì gọi là ti tiện, cái gì gọi là vô sỉ, bản tỏa hôm nay ngược lại là kiến thức đại hoàng đều dẫn đến cắn răng. Vạn không nghĩ tới, thí linh lão tổ nhân vật như vậy, lại như vậy bị ủi. A cửu, ngươi nói xong chân long thủy tổ cảm xúc không có chút nào bạo động, thanh âm thì càng thêm trầm thấp. Đại nhân, cơ hội chỉ có một lần. Mong rằng ngài thành toàn chúng ta tôn tộc, thí linh lão tổ hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Lâm Tầm ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về chân long thủy tổ. Cây sau một chút trầm mặc, toàn thân bỗng nhiên tản mát ra kinh khủng vô biên khí tức. Con ngươi khóa chặt thí linh lão tổ, gằn từng chữ một. Ngươi thật để bản tỏa triệt để thất vọng. Thí linh lão tổ tiên là giật mình, chợt tự lộ ra vẻ điên cuồng. Đại nhân, nếu ta không có nhìn lầm, ngài cho dù được cứu vớt giải thoát, có thể một thân đạo hạnh từ lâu tại cách này vô số tuế nguyệt trấn áp bên trong còn thừa không có mấy. Thà rằng như vậy, vì sao không hy sinh chính mình, thành toàn bộ tông tộc ngươi đáng chết. Chân long thủy tổ hướng phía trước bước ra một bước, còng xuống thân ảnh mơ hồ bỗng nhiên thẳng gấp. Cách này một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn tựa như có kinh khủng lực lượng tại trong yên lặng thức tỉnh. Ta đáng chết, ta còn không phải là vì toàn bộ tông tộc. Thí linh lão tổ tựa như cũng phát giác được không ổn, triệt để không thèm đếm xỉa. Đại nhân, ngài như lại chấp mê bất ngộ, coi như đừng trách ta tự tay đem ngài trấn áp. Lâm Tầm bọn hắn cũng không khỏi ngây người. Một người nên có bao nhiêu phát sổ, mới dám làm ra như thế đại nghịch bất đạo quyết định. Ha ha ha, tốt một cái ngao cửu nghi, ngươi thật là để bản tỏa đại khai nhãn giới. Chân long thủy tổ ngửa mặt lên trời cười to, có thể tiếng cười kia bên trong rõ ràng lộ ra vô tận bi thương. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, ai những này đều là ngài bức ta, chỉ cần tôn tộc có thể một mực diên tích chứ đi, ta ngao cửu nghi liền là gánh vác một cái thí tổ tiếng xấu thiên cổ thì thế nào. Đại nhân, xin lỗi, kiên quyết mà điên cuồng thanh âm bên trong, thí linh lão tổ phát ra đại hống. Đầy trời trật tự lực lượng nếu như thủy triều hội tụ, bị hắn trường khống, phóng tới xa xa chân long thủy tổ. Ngươi nói không sai, bản tỏa đạo hạnh hoàn toàn chính xác còn thừa không có mấy. Chân long thủy tổ thanh âm trầm thấp, có thể trước khi chết, nếu có thể đưa ngươi bực này tông tộc u áp tính diệt trừ, cũng là đáng giá. Thanh âm vang lên lúc, cái kia thân ảnh mơ hồ một chút xíu ngưng thực, khí tức cũng từng đoạn kéo lên tăng vọt. Cho đến thanh âm rơi xuống lúc, hắn giống như một tôn chúa tể, khôi phục trước kia tất cả uy nghiêm, quát tháo phong vân, ngạo khiếu thiên xuống. Theo hắn cất bước, thiên địa loạn chiến, vô tận trật tự quang vũ phiêu tán rơi rụng, chiếu rọi đến hắn thân ảnh giống nhau thái cổ lúc mới đầu như vậy nguy nga cùng vô thượng. Ầm ầm liên tục trật tự lực lượng bao trùm mà đến, còn chưa tới gần, tựu bị chân long thủy tổ khí tức trên thân nghiền ép đến oanh minh sụp đổ. Thí linh lão tổ sắc mặt đột biến, ánh mắt bên trong mang theo một vòng kinh nghi, tựa như khó có thể tin. Cái này long cung thế giới vốn là bởi bản tỏa bản mệnh long châu biến thành, ngươi A Cửu còn mưu toan nhúng chàm, không khỏi quá không tự lượng sức. Tràn ngập thanh âm uy nghiêm bên trong, chân long thủy tổ đưa tay tại hư không nhẹ nhàng một nắm. Thiên kiêu chiến kỷ 229 chương 2261 tương hỗ cứng ép, oanh vô số trật tự pháp tắc như điên múa mãng xà, hướng thí linh lão tổ bao phủ tới. Kia khí tức kinh khủng, để thí linh lão tổ cũng vì đó biến sắc. Cái này vô số năm qua, hắn một mực ngự dụng cùng trưởng khống giới này bản nguyên trật tự lực lượng, làm sao không rõ ràng bực này lực lượng đáng sợ. Phá hắn lấy tay lật một cái, một viên lóa mắt rực rỡ đạo châu hiển hiện, tách ra vô lượng quang minh, trong nháy mắt đánh kia bao phủ mà tới sát kiếp. Ngươi cái này nghiệt chướng, dám đem bản tỏa lưu lại trấn giới châu luyện hóa. Tâm hắn đáng chết, chân long lão tổ tức giận, giận không kềm được. Kia trấn giới châu là hắn năm đó gặp nạn trước lưu tại tông tộc, chỉ có tộc trưởng mới có thể trưởng khống cùng mượn dùng, có thể thành thạo điêu luyện chỗ thao túng long cung thế giới bản nguyên lực lượng. Có thể cái này thí linh lão tổ, có thể cũng không phải là tộc trưởng. Đồng thời hắn càng đem chấn giới châu luyện hóa thành mình có chỉ có trưởng khống này châu. Ta mới có thể cam đoan. Chúng ta tông tộc sẽ không lại xuất hiện như Minh La như vậy phản đồ. Đại nhân, ta cái này đều là vì chúng ta tông tộc suy nghĩ. Thí linh lão tổ khàn giọng gào thét. Âm âm cả hai đều là thao túng trật tự lực lượng. Tại trong hư không kịch liệt chém giết. Thiên địa lật đổ. Vạn vật chết. Tràng cảnh vô biên đáng sợ. Chiến trường bên ngoài. Ngao Tinh Đường nhanh chóng truyền âm. Lâm Tầm. Các ngươi đi trước tổ Long Sơn cứu cảnh huyên. Nơi này bởi ta và ngươi bá phụ lưu lại liền có thể. Lâm Tầm hít sâu một hơi, gật đầu đáp ứng, Đại Hoàng, ngươi lưu tại nơi này. Đại Hoàng sững sờ. Hình như có chút ít bất mãn Lâm Tầm không mang theo chính mình. Nhưng cuối cùng vẫn là đứng thẳng lôi kéo đầu gật đầu đáp ứng. Lúc này, Lâm Tầm mang theo Hy, Hạ Chí cùng một chỗ phóng tới tổ Long Sơn chỗ phương hướng. Trước đó thí linh lão tổ lời nói. Cũng là để Lâm Tầm kết luận. Cảnh huyên cùng nàng trong bụng hài tử còn ở lại chỗ này Long Cung thế giới. Đồng thời cực có thể ngay tại tổ Long Sơn tổ Long Sơn. Long trì bên bờ. Ngao Huyễn Hải thần sắc âm tình bất định. Chào mày. Hắn cũng đã nhận được tin tức. Vốn nên tại 2 năm trước sẽ chết mất Lâm Tầm một đoàn người. Lần nữa giết vào Long Cung thế giới cái này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Nhưng còn nói không lên nhiều kinh hoàng. Nhưng lại tại lúc này. Hắn lại rõ ràng cảm ứng được. Long Cung thế giới trật tự lực lượng ngay tại sinh ra một loại kịch liệt va chạm lập tức. Sắc mặt hắn triệt để thay đổi. Đây là có chuyện gì nếu ta suy đoán không tệ. Kia bị trấn áp tại nhiệt hải phía dưới chân Long Thủy Tổ. Đã thoát khốn. Đồng thời hiện tại đang cùng Ngao Cửu Nghi đối chiến. Bên cạnh Tử Y nữ tử Diễn Tinh bỗng nhiên mở miệng. Một đôi mắt lấp lóe u lánh quang trạch. Ngao Huyễn Hải thân thể siết chặt thất thanh nói. Đây không có khả năng vì cái gì không có khả năng. Diễn Tinh lạnh lùng nói. Sớm tại 2 năm trước. Ta tự nhắc nhở qua các ngươi. Kia Lâm Tầm không có khả năng dễ dàng như vậy chết mất. Có thể ngươi cùng Ngao Cửu Nghi cũng không tin tưởng. Ngao Huyễn Hải thần sắc chấn động biến ảo chập chờn. Nửa ngày mới kiên quyết nói. Hắng vũ. Không thể đợi thêm nữa. Ngươi bây giờ liền động thủ. Đem cái này kim sắc long kén nuốt vào thể nội long trì bên trong. Kim sắc long kén tản ra thần bí nhu hóa đạo quang. Trong đó giống như có sinh mệnh tựa như. Sinh ra một hít một thở rung động. Nghe vậy. Ngao Hằng Vũ ngẩn ngơ. Hiện tại dựa theo kế hoạch. Chỉ kém không đến 3 tháng. Này long kén liền có thể thành công biến hóa. Như hiện tại tự động thủ. Vạn nhất ra cái gì sai lầm nhanh Ngao Huyễn Hải hét to. Thần sắc đều trở nên dữ tợn. Thế cuộc đã triệt để thay đổi. Hắn không thể không lập tức làm ra quyết đoán. Chỉ là. Làm Ngao Hằng Vũ vừa muốn đồng thủ. Diễn Tinh bỗng nhiên phát ra hừ lạnh. Bực này thần vật. Cũng là ngươi dạng này phế vật có thể nhúng chàm cút oanh nàng ngọc thủ vung lên. Ngao Hằng Vũ cả người tự bị quất bay ra ngoài. Hung hăng nện ở mấy ngàn trượng bên ngoài dốc đứng trên vách đá. Thẳng tắp hôn mê đi qua. Ngươi có ý tứ gì Ngao Huyễn Hải kinh hãi. Phẫn nộ gào thét. Diễn Tinh thần sắc lạnh nhạt. Lạnh lùng nói. Đứa bé kia còn chưa từng chân chính sinh ra tại thế. Há lại cho bị người phá hư cái này cùng ngươi không quan hệ Ngao Huyễn Hải sắc mặt tái xanh. Ngươi chẳng lẽ không muốn tổ long bảo huyết từ giờ trở đi. Tự có quan hệ. Diễn Tinh chậm rãi nói. Ta cũng không ngại nói cho ngươi. Từ vừa mới bắt đầu. Ta liền định đem đứa nhỏ này mang đi. Dù sao, trên người hắn thức tỉnh chính là thuộc về ta Lạc Gia thiên phú lực lượng. Mặt khác, tổ long bảo huyết ta cũng cần, ngươi dám không cho, ta liền giết ngươi. Ngôn từ bình tĩnh kia lãnh khốc hương vị nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Ngao Huyễn Hải giận quá mà cười. Ngươi tự không lo lắng vô pháp còn sống rời đi Diễn Tinh ánh mắt nghiền ngẫm. Mang theo khinh thường. Trưởng khống giới này bản nguyên trật tự lực lượng Ngao Cửu Nghi. Đã tự thân khó đảm bảo. Ngươi cảm thấy. ta sẽ còn e ngại sao? Ngao Huyến Hải trong lòng một trận băng lãnh. Chủ tính mấy chục năm kế hoạch, mãi mới chờ đến lúc đến sắp dưa chín uống rụng. Chẳng lẽ liền muốn dạng này bị người hái quả đào bạch diễn tinh bỗng nhiên bão hướng sông mà lên. Mái tóc màu tím bay lên. So với nàng tốc độ càng nhanh. Là trong tay nàng một cây thanh đồng chiến mâu. Xé sách trường không. Hướng phía Ngao Huyến Hải bạo sát mà đi. Đổi lại hạng người tầm thường, Đoạn không dám tin tưởng diễn tinh hội hạ tay như thế chi quả quyết cùng tấn mãnh. Có thể Ngao Huyến Hải dù sao không phải nhân vật tầm thường. Hắn là chân long tộc trưởng. Một cái tại chân long giới tựa như chúa tể tồn tại. Đối mặt cái này chí mạng một kích. Hắn nhưng căn bản tựu không ngăn cản. Vọt thẳng hướng về phía bên trong ao rồng cái kia kim sắc long kén. Âm thanh đồng chiến mâu đâm vào hắn trên sống lưng. Trầm muộn nổ đùng tiếng va chạm âm thanh bên trong. Hắn lưng quần áo sụp đổ. Nhưng này chiến mâu lại bị một tầng màu xanh bào giáp chặn. Không có thể đem thân thể ấy đâm xuyên. Diễn tinh con ngươi co rụt lại. Còn không đợi nàng lại xuất kích. Ngao Huyến Hải đã đi tới cái kia kim sắc long kén trước. Một cái tay đặt tại kỳ thượng. Khàn giọng hét lớn. Ngươi dám động thủ nữa. Ta liền đưa nó hủy lúc nói chuyện. Hắn khóe môi chảy xuống một tia vết máu. Sắc mặt trắng bịch. Vừa rồi hắn mặc dù dùng bảo giáp bảo vệ một mạng. Có thể diễn tinh một kích kia quá mức đáng sợ. Vẹn vẹn va chạm chi lực. Liền đem hắn chấn thương. Diễn tinh ánh mắt hàn lãnh. Trong lúc nhất thời cũng không dám lộn xộn nữa. Nói. Để nó xuống. Ta cam đoan sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Bạch nói. Nàng giương tay vồ một cái. Tại chỗ rất xa Ngao Hằng Vũ trực tiếp bị nàng chảo nhíp tới. Sách tiểu cây tựa như nhấp trong tay. Ngươi nhìn lại. Đây chính là ngươi thương yêu nhất con trai trưởng. Là ngươi chân long tục về sau hy vọng. Ngươi tự không lo lắng ta hủy hắn diễn tinh nói. Ngao Huyến Hải muốn rách cả mí mắt. Con mắt sung huyết. Nói. Ngươi nếu dám làm như thế. Ta thề nhất định sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi 2 năm trước. Lâm Tầm liền đem hắn dưới gối nhiều con trai cùng nữ nhi bắt sống. Không rõ sống chết. Bây giờ bên người chỉ còn lại một cái Ngao Hằng Vũ. Giờ phút này còn bị diễn tinh chỗ cưỡng ép. Cái này khiến hắn đều có nổi điên phát cuồng xúc động. Diễn tinh mặt không chút thay đổi nói. Uy hiếp là vô dụng. Muốn cho con của ngươi còn sống. Tự xem ngươi là có hay không cam lòng cầm viên kia long kén trao đổi. Ngao Huyến Hải tức giận đến răng đều nhanh cắn nát. Cuối cùng vẫn ẩn nhẫn. Nói. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Bất quá. Ngươi trước tiên cần phải thả hãng vũ diễn tinh xùi chỗ cười lên. Không. Ngươi cần trước sao ra viên kia long kén. Ngao Huyến Hải tức giận đến toàn thân run rẩy. Sắc mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Một lúc sau. Bỗng nhiên quát ầm lên. Có gan ngươi liền giết hắn 2 năm trước. Ta đã mất đi nhiều cái hải nhi. Cho dù hiện tại lại chết một cái. Lại có làm sao kỳ thực hắn rõ ràng hơn. Một khi đem cái kia kim sắc long kén giao ra. Không những cứu không được Ngao Hằng Vũ. Cực có thể sẽ còn để cho mình mệnh góp đi vào mắt thấy Ngao Huyến Hải như thế cố chấp cùng tàn nhẫn. Diễn tinh cũng không nhịn được nhíu mày. Đúng lúc này. Tại chỗ rất xa truyền đến một tràng tiếng xé gió. Lâm Tầm. Khi. Hạ Chí thân ảnh đã bảo hướng sông mà tới. Là ngươi diễn tinh một chút tựu nhận ra khi trong con ngươi sát ý đại thịnh. Năm đó tại hắc ám thế giới. Nàng từng cùng khi giao thủ. Trận chiến kia đơn giản có thể dùng thảm liệt để hình dung. Cuối cùng. Khi bị Phương Thốn Sơn để nhị truyền nhân trọng thu cứu đi. Mà nàng thì thừa cơ bỏ chạy. Chợt, diễn tinh. Lại thấy được Lâm Tầm. Con ngươi có chút co rút lại. Tiểu tử. Chúng ta có thể cuối cùng gặp mặt thanh âm bên trong. Lộ ra một vòng ngoan ý. Mà khi nhìn thấy Hạ Chí lúc. Nàng lập tức khẽ giật mình. Trên khuôn mặt Mỹ lệ hiện ra một vòng ven vét tựa như thần sắc. Nàng cảm xúc tựa như không bị khống chế. Hiếm thấy cắn răng nói. Đáng chết. vận mệnh đại đạo trật tự lực lượng a, vốn là hẳn là thuộc về ta, lại bị ngươi tiểu nha đầu này đạt được. Lâm Tầm nhíu mày, lườm Diễn Tinh một chút, nhưng rất nhanh hắn tâm thần tựu bị long trì bên kia kim sắc long kén hấp dẫn. Cảm nhận được cái kia kim sắc long kén bên trong có hắn quen thuộc nhất khí tức, kia là Triệu Cảnh Huyên khí tức. Ngươi chính là Lâm Tầm tới thật đúng lúc. Cái này long kén bên trong phong ấm vợ con của ngươi, nếu ngươi muốn cho bọn hắn đều sống sót, liền đi giết nữ nhân này. Bỗng dưng Ngao Huyến Hải lãnh khốc hét lớn, chỉ hướng cách đó không xa Diễn Tinh. Nếu không, ta lập tức hủy cái này long kén. Trước đó hắn dùng cái này uy hiếp Diễn Tinh, hiện tại hắn thì lại lấy này uy hiếp Lâm Tầm. Lâm Tầm mắt đen lập tức âm trầm như băng, nhìn một chút Diễn Tinh trong tay mang theo Ngao Hằng Vũ, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói: tiền bối, nữ nhân này liền do ngươi tới đối phó đi. Khi nhẹ gật đầu, thần sắc thanh lãnh bình thản. Cẩn thận không muốn đả thương ta kia hài nhi, Ngao Huyến Hải hét lớn. Đáng tiếc khi sớm đã xuất thủ, trực tiếp đem hắn coi thường. Oanh Vô Thiên mâu quét ngang, cuốn lên thao thiên khí tức hủy diệt, uy thế chi thịnh, lệnh làm mảnh này tổ long sơn đều rung động. Đây là ngươi bức ta Diễn Tinh, lườm Ngao Huyến Hải một chút. Trong lòng bàn tay mang theo Ngao Hằng Vũ thân thể trực tiếp sụp đổ, hóa thành một mảnh huyết vụ bay lả tả. Đồng thời nàng gánh vác ở trên người chiến mâu canh một tiếng bạo lướt lướt đi, di tán lấy liên tục hỗn độn khí, cùng khi chém giết ở cùng nhau. Ầm ầm, cả hai tại trong hư không tranh phong, dùng chiến mâu đối kháng, lệnh làm một khu vực như vậy đều hỗn loạn, sinh ra diệt thế cảnh tượng. Mà tại bên trong ao rồng thì vang lên Ngao Huyến Hải thê lương cực kỳ bi ai kêu to. Hắn vũ hắn đối Ngao Hằng Vũ cái này đại nhi tử ký thác kỳ vọng cao, nhưng bây giờ vẫn sống sờ sờ chỗ chết tại trước mắt hắn. Cái này đả kích quá nặng nề, để hắn sắp nổi điên. Trước khác đừng cực kỳ bi ai quá sớm, ngươi xem một chút những này tiểu xúc sinh là ai. Lâm Tầm nói, tay áo vung lên, nhị thái tử Ngao Thiên Vũ các loại chờ một đám long tộc thái tử, công chúa thân ảnh xuất hiện, từng cái thần sắc uể oải suy sụp, bị Lâm Tầm lực lượng một mực giam cầm. Khi thấy cách đó không xa Ngao Huyến Hải lúc, Ngao Thiên Vũ bọn người không nhịn được kích động kêu lên: phụ thân cứu ta, phụ thân, mau mau cứu ta, các loại chờ phụ thân, ta không muốn chết, không muốn chết. A kia từng tiếng kêu gọi để Ngao Huyến Hải trong lòng bị dao đâm co quắp, ánh mắt hắn tinh hồng chỗ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm, thanh âm khàn giọng giống như theo lồng ngực gạt ra: thả bọn hắn, nếu không ta lập tức hủy đi cái này long kén. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 229 chương 2262 long kén kinh biến. Ngao Huyến Hải lòng bàn tay chăm chú đặt tại kim sắc long kén bên trên, ánh mắt sung huyết, lộ ra điên cuồng. Lâm Tầm mắt đen băng lãnh đến đáng sợ. Nói đến Triệu Cảnh Huyên chính là Ngao Huyến Hải thân ngoại sinh nữ, có thể rất hiển nhiên Ngao Huyến Hải cũng không nghĩ như vậy. Hắn chỉ đem cái kia kim sắc long kén cùng nội bộ Triệu Cảnh Huyên coi là con tin. Đầu tiên là bức hiếp Lâm Tầm đi đối phó Diễn Tinh, hiện tại lại uy hiếp Lâm Tầm đem hắn đám nhi tử kia nữ nhi giao ra. Lâm Tầm trầm mặt một lát, tựu nhẹ gật đầu: có thể, nhưng ở thả người đồng thời, ngươi nhất định phải đem viên kia long kén cho ta. Nghe vậy, Ngao Huyến Hải lộ ra nhe răng cười, tự cho là đã cầm chắc lấy Lâm Tầm, nói: ngươi trước thả ta những cái kia hài nhi. Ta sưu sưu, không đợi nói xong, hai cái long tộc thái tử tựu bị Lâm Tầm vứt ra đi qua. Cái này khiến Ngao Huyến Hải khẽ giật mình, chợt hắn ý thức được cái gì, chợt quát lên: ngươi nếu dám vận dụng thiên phú thần thông, ta liều chết cũng muốn hủy đi này long kén. Lâm Tầm con ngươi nhíu lại, đem kém chút thả ra cấm thể thần thông cường tự ngăn chặn, trong lòng không nhịn được kinh ngạc. Lão già này là như thế nào biết thiên phú của mình lực lượng trước đó? Thật sự là hắn là nghĩ thừa dịp trao đổi con tin thời cơ, thì thi triển cấm thể thần thông, nhất cử đem đối phương trấn áp. Có thể rất hiển nhiên, đối phương đã cảnh giác Lâm Tầm không chịu được, dương mắt nhìn một chút ngay tại trên bầu trời cùng khi chém giết Diễn Tinh. Nghĩ đến chính là nữ nhân này tiết lộ ra tin tức. Nhanh lên, đem mặt khác Hải Nhi cũng thả ngao huyến hải hét lớn. Càng thêm không có sợ hãi, tự cho là bắt lấy Lâm Tầm mệnh môn. Ta đã thả hai người, đã đầy đủ cho thấy thành ý của ta. Ngươi không đợi Lâm Tầm nói xong, ngao huyến hải đã nghiêm nghị nói. Bớt nói nhảm, ta nhường ngươi thả người ngươi lại dày vò khốn khổ. Cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn đặt tại kim sắc long kén bên trên bàn tay phát lực, để kim sắc long kén đều run rẩy lên. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, nói tốt. Hắn tay áo vung lên, sưu sưu sưu trấn áp trên mặt đất ba cái long thái tử. Hai cái công chúa thân ảnh bị bao phủ lên, ném xa xa ngao huyến hải. Có thể ngao huyến hải cũng không tại đồng thời đồng thủ, đem kim sắc long kén thả đi. Ngược lại ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc xâm nhiên. Ngu xuẩn, ngươi thật coi ta sẽ bỏ qua cái này. Âm nói còn chưa dứt lời, một cách long thái tử bỗng nhiên nổ tung, huyết nhục sụp đổ, nguyên thần bột mịn, đột tử tại chỗ. Một màn này để ngao huyến hải nộ cười ngưng ghét, tức trợn chừng mắt lên như sắp rách ra. Tây Thanh nói, ngươi dám dùng ám chiêu, ngươi không phải cũng không có đem viên kia long kén giao cho ta. Lâm Tầm ánh mắt lạnh lẽo, cuối cùng ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, đem kia long kén giao tới, ta cam đoan để các ngươi phụ tử còn sống đoàn tụ. Ngao huyến hải thần sắc biến ảo bất định, hắn đâu có thể nào tựu như vậy cam tâm cúi đầu. Có thể vừa nhìn thấy hắn những cái kia hài tử, nhìn xem bọn hắn ánh mắt bên trong hoảng sợ cùng cầu khẩn, nội tâm nhưng không khỏi do dự cùng dao động. Phụ thân, cầu ngươi thả Cảnh Huyên biểu muội đi, chúng ta đều không muốn chết. Không muốn chết a. Một cách long thái tử quỳ trên mặt đất thương xót. Phế vật ngao huyến hải sắc mặt tái xanh, khóc cái gì khóc, đơn giản chết một lần mà thôi, sâu kiến còn ham sống. Huống chi là ngươi những hải tử này, nếu ngươi còn niệm Cảnh Huyên là ngươi cháu gái tình cảm, hiện tại thu tay lại cũng không muộn. Lâm Tầm nói, chỉ vào nơi xa, ngươi lại nhìn toàn bộ Long Cung thế giới sớm đã lâm vào hỗn loạn cùng dung chuyển bên trong, mà tại Long Cung thế giới bên ngoài càng có cửu đại đế tộc thế lực một mực phong tỏa. Ngươi thân là chân Long tộc trưởng, tự nhẫn tâm từng cảnh tượng ấy tiếp tục phát sinh xuống dưới, hay là nói bởi vì ngươi bản thân chi tư, thà rằng làm cho cả chân Long nhất mạch diệt tộc chữ chữ như đao, hung hăng cắm vào ngao huyến hải trong lòng. Hắn thân thể đều bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, thần sắc dữ tợn đến đáng sợ. Bỗng dưng hắn khàn giọng cười ha ha, ha ha ha, diệt tộc không thể nào. Cái này vô số năm bên trong, ta chân long nhất mạch nhiều cái nguyên tổ cùng một đám chói mắt nhất đại nhân vật sớm đã tiến về bỉ ngạn thế giới tu hành. Cho dù hôm nay Long Cung thế giới bị hủy, ta chân long nhất mạch cũng đoạn không diệt tộc có thể. Âm vừa dứt lời, một cái long thái tử tựu chết bất đắc kỳ tử, thân thể sụp đổ, huyết vũ như bay, sống sờ sờ chết tại ngao huyến hải ngay dưới mắt. Lập tức ngao huyến hải cả người đều nhanh sắp điên đi, cuồng loạn gào thét, bản tỏa liền là chết cũng muốn hủy đi ngươi cùng ngươi đứa bé kia gặp nhau, cũng làm cho ngươi nếm thử mất đi hài tử tư vị. Nói, hắn trong lòng bàn tay phát lực oanh. Có thể sau một khắc, cái kia kim sắc long kén bên trong truyền ra mãnh liệt kinh khủng lực lượng, không chỉ đem ngao huyến hải một trưởng này hóa giải, càng chấn động đến ngao huyến hải thân ảnh một cách lảo đảo. Không được, ngao huyến hải sắc mặt đột biến, còn không đợi hắn lần nữa trưởng khống kim sắc long kén, Lâm Tầm đã phóng xuất ra cấm thể thần thông. Thiên địa uy tịch, vạn vật đứng im, ngao huyến hải động tác cũng đình trệ xuống tới. Mà tại đồng thời, sớm đã giữ lực mà chờ Lâm Tầm, hạ chí bảo hướng sông mà ra. Lâm Tầm giống như lăng lệ phách tuyệt thần chi, hướng ngao huyến hải đánh giết. Hạ Chí thì xông về cái kia kim sắc long kén trong chốc lát, một hệ liệt động tác liền hoàn thành. Làm Ngao Huyễn Hải tỉnh táo lại lúc, một đạo đoạn đao đã nổ chạm mà tới. Đáng sợ phong mang tuyệt thế sắc bén, đem hắn cả người đều bao trùm. Tại cái này nguy hiểm chi cực thời khắc, Ngao Huyễn Hải phát ra gào thét. Trước người bỗng nhiên hiện ra một mảnh tròn trịa màn ánh sáng màu xanh. Màn sáng bên trên lóe ra mỹ lệ thần bí đạo văn. Ầm kinh thiên động địa trong đụng chạm. Kia màn ánh sáng màu xanh bị đánh toái. Hóa thành đầy trời quang vũ bay lả tả. Mà Ngao Huyễn Hải cả người thì bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Đập xuống tại mấy trăm trượng bên ngoài. Miệng mũi phun máu. Toàn thân giật giật. Có thể trên người hắn lại không có một tia ngoại thương, chỉ thấy hắn lồng ngực chỗ vạt áo vỡ vụn. Lộ ra một kiện màu xanh giáp trụ. Tản ra mịt mờ đạo quang. Thần dị vô cùng. Trước đó thời điểm, Ngao Huyễn Hải liền là bằng vào bảo vật này giáp. Chặn Diễn Tinh đột nhiên bảo kích. Từ đó một mực trưởng khống lấy cái kia kim sắc long kén. Mà Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang lói lên. Lập tức nhận ra. Kia hẳn là đại đạo vô khuyết giáp bạch. Không đợi Ngao Huyễn Hải đứng lên, Lâm Tầm đã bảo hướng sông mà đi. Ôm đồm ra. Mạnh mẽ thuật lại liền đem kia màu xanh đại đạo vô khuyết giáp kéo xuống. Ầm hắn một cước đá ra. Ngao Huyễn Hải vốn muốn bò dậy, thân thể lần nữa nện xuống. Lồng ngực xương cốt sụp đổ sụp đổ. Đau đến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phanh phanh phanh, sớm đã góp nhặt một bụng hận ý cùng hỏa khí, Lâm Tầm đâu có thể nào tiếp khách khí. Dùng cả tay chân. Đối Ngao Huyễn Hải hung hăng. Đánh tơi bời. Không một lát. Ngao Huyễn Hải toàn thân gân cốt đều bị đánh gãy. Đầu sưng đỏ. Cơ thể rạn nứt chảy máu. Đụng phải chí mạng trọng thương. Mắt thấy Lâm Tầm liền phải đem hắn đánh chết, đột ngột một thân ảnh bỗng dưng mà tới, đem hắn giao cho ta xử lý đi. Người tới rõ ràng là Ngao Tinh Đường. Lâm Tầm mày nhăn lại, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Bất kể như thế nào, Ngao Tinh Đường cùng Ngao Huyễn Hải trung quy là thân huyên muội. Mà Ngao Tinh Đường đồng dạng cũng là Triệu Cảnh Huyên mẫu thân, là hắn Lâm Tầm về sau mẹ vợ. Tinh Đường, ngươi tới vừa vặn. Nhanh, mau giết cái này tiểu nhiệt xúc bị đánh ý thức đều mơ hồ. Ngao Huyễn Hải vẫn nghiêm nghị kêu to, giống như điên. Ta là tới thay cha báo thù, Ngao Tinh Đường lạnh lùng nói. Ngao Huyễn Hải khó khăn nâng lên tràn đầy vết máu mặt, ánh mắt phiêu hốt. Thay cha báo thù chợt, hắn toàn thân run lên vì lạnh, tựa như ý thức được, hét lớn. Tinh Đường, ngươi nghe ta giải thích. Năm đó nếu không phải ta ẩn nhẫn, cực có thể tự cùng phụ thân đồng dạng bị giết chết. Ngươi có thể. Ngao Tinh Đường cũng lười nhắc lại nghe giải thích, mang theo một thanh chiến đao, tiện tay vạch một cái, phúc Ngao Huyễn Hải đầu tự bị chém xuống. Trước khi chết, thần sắc hắn đều viết đầy kinh ngạc, tựa như khó có thể tin tưởng. Theo ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ một khắc kia trở đi, liền không còn là ta đại ca. Ngao Tinh Đường mang theo Ngao Huyễn Hải kia đấm máu đầu lâu, thanh âm buồn vô cớ. Năm đó, phụ thân của bọn hắn Minh La Long Đế gặp tông tộc hãm hại. Ngao Huyễn Hải là cái thứ nhất đứng ra chỉ trích Minh La Long Đế là phản nghịch. Con ruột, lại xem cha là tặc, cái này quá tàn nhẫn nửa ngày. Ngao Tinh Đường thấp giọng nói, ta sẽ đem cho cốt của ngươi vẩy vào phụ thân mộ trước. Để lão nhân gia ông ta cũng có thể chết nhắm mắt. Tự tay thí huyên đối nàng mà nói, không phải là không thống khổ nhất lựa chọn. Mắt thấy từng cảnh tượng ấy, Lâm Tầm cũng không khỏi ngơ ngẩn. Lúc này mới ý thức được, Ngao Tinh Đường này đến, không phải là vì phóng Ngao Huyễn Hải một con đường sống, mà là muốn để Ngao Huyễn Hải chết tại trong tay nàng Lâm Tầm. Nơi xa, Hạ Chí mở miệng, ngươi mau tới đây. Lâm Tầm trong lòng căng thẳng, không lo được suy nghĩ nhiều, bay lượn đi qua. Chỉ thấy ao rồng kia bên trong kim sắc long kén khí tức, đúng là tại một chút xíu suy yếu. Kia long kén mặt ngoài hiện lên đạo quang cũng đều đang trở nên ảm đạm. Chẳng lẽ cảnh huyên phát sinh ngoài ý muốn? Lâm Tầm run lên trong lòng, vừa muốn đưa tay đi đụng vào cái kia kim sắc long kén. Không nên động. Một đạo không lưu loát thanh âm khàn khàn vang lên. Chỉ thấy chân long thủy tổ thân ảnh. Đã là bỗng dưng mà tới. Chỉ là hắn thân ảnh cực kỳ mơ hồ. Phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Có thể chân long thủy tổ tựa như cũng không thèm để ý. Sau khi đến. Liền đem ánh mắt nhìn chăm chú tại cái kia kim sắc long kén bên trên. Thí linh lão tổ đã bị trấn áp. Triệu Nguyên Cực cũng theo đó tới truyền âm nói cho Lâm Tầm. Lâm Tầm nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt nhìn về phía chân long thủy tổ. Không chịu được hỏi. Tiền bối. Cảnh huyên thế nào nếu ngươi tin được bản tỏa. Tự chạm đứng một bên nhìn xem. Chân long thủy tổ một chút trầm mặc, quẳng xuống một câu. Tự bỗng nhiên lấy tay. Hung hăng hướng cái kia kim sắc long kén cắm tới. Hắn năm ngón tay vàng ấm ánh. Bao trùm vảy rồng. Huyễn hóa ra rực rỡ vô song đạo quang. Làm cho Lâm Tầm sắc mặt biến hóa. Chỉ là không đợi hắn phản ứng. Một chảo này chi lực liền tiến vào cái kia kim sắc long kén. Oanh sau một khắc. Chỉ thấy chân long thủy tổ bỗng nhiên kéo một cái. Cái kia kim sắc long chảo thu hồi lúc. Đã một mực nắm lấy một đầu mơ hồ tàn hồn thân ảnh. Buông ra bản tỏa ngươi cái này lão trường trùng muốn tìm cái chết không thành cái này tàn hồn thân ảnh kịch liệt giãy giụa. Phát ra gào thét. Lâm Tầm sợ hãi cả kinh. Sao có thể nghĩ đến. Lại sẽ phát sinh tình cảnh quái gì như vậy hiển nhiên. Vừa rồi kim sắc long kén khí tức suy yếu. Liền có thể cái này một đầu tàn hồn có quan hệ là đời trước vô danh đế tôn tàn hồn đại hoàng cũng tới. Lộ ra kinh sợ. Cái này lão tạp mao thế mà thật không có triệt để chết hết vô danh đế tôn Lâm Tầm trong lòng chấn động. Lưng phát lạnh. Cảm thấy một trận hoảng sợ. Căn bản không cần nghĩ. Hắn tự ý thức được. Kia vô danh đế tôn tàn hồn. Rõ ràng là muốn ăn mòn cùng chiếm lấy cảnh huyên trong bụng hải nhi thể xác. Sống lại tới mà kia ngao huyến hải chỉ sợ đều không nghĩ tới. Trước đó bị hắn một mực trưởng khống kim sắc long kén bên trong. Đã sớm xuất hiện kinh biến bê. Sợ. Canh thứ hai chậm một chút. Kim ngư không cẩn thận bị cảm thiên kiêu chiến kỷ 229 chương 2263 diễn tinh cái chết trên bầu trời. Khi cùng diễn tinh còn tại chém giết. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Lệnh làm thiên vũ tựa như bị đánh gãy. Nhưng khi phát giác được bị chân long thủy tổ bắt tới vô danh đế tôn khí tức lúc, diễn tinh sắc mặt thì hơi đổi. Canh ngạnh hám hy một kích về sau, diễn tinh liều lĩnh, hướng phía dưới phóng đi. Nàng chiến mâu huy động. Không phải đi cứu kia vô danh đế tôn. Đúng là hướng hạ chí đánh tới. Cái này lộ ra vô cùng khác thường đồng thời nàng tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi có thể sớm có đề phòng Lâm Tầm động tác nhanh chóng. Cũng không thua kém bao nhiêu. Bạch hắn không chút do dự. Lần nữa thôi động cấm thể thần thông. Vô tận rực rỡ thời quan huyền bí ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Mắt trần có thể thấy. Diễn tinh thân ảnh tại trong hư không phút chốc dừng lại một cái chớp mắt. Cũng chính là cái này một cái chớp mắt. Khi trong tay vô thiên mâu như một đảo lưu quang. Xuyên qua trời cao. Dùng không gì không phá chi thế. Hung hăng đục nhập diễn tinh lưng. Phúc tiên huyết bắn tung tóe. Diễn tinh bị đau. Đầu đầy tóc tím cuồng vũ. Mỹ lệ lạnh buốt gương mặt bên trên đều là phẫn nộ cùng không cam lòng. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Quả nhiên là cấm thể thần thông. Không nghĩ tới năm đó mất đi bản nguyên linh mạch ngươi. Lại thu hoạch được niết bàn thuế biến cơ hội. Đã thức tỉnh cách này giai đoạn thứ hai đại uyên thôn không chi lực trong tiếng kêu to. Nàng thân thể nếu như thiêu đốt. Phóng xuất ra vô tận tử sắc đạo quang. Đúng là bỗng nhiên đem cắm vào lưng bên trong vô thiên mâu đẩy lui. Loại kia đáng sợ uy thế. Để Lâm Tầm cũng không khỏi giật mình. Cách này diễn tinh chiến lực nên có cỡ nào kinh khủng gặp cấm thể thần thông. Bị khi dùng một kích toàn lực xuyên thủng thân thể. Lại đều không thể đem nó đánh giết. Cái này thật là đáng sợ chết diễn tinh lần nữa hướng hạ chí phóng đi. Cùng trước đó so. thêm ra một loại điên cuồng kiên quyết hương vị. Phảng phất như trong lòng nàng, vô danh đế tôn chết sống, kém xa đánh giết Hạ Chí quan trọng hơn lăn đi đại hoàng hướng sông đi qua. Vô pháp đao giận bổ mà đi, cuốn lên minh mông tuyết bạch đao quang, uy thế đủ để khiến đế tổ sợ hãi. Có thể theo diễn tinh chiến mâu hoành kích, canh đại hoàng tính cả vô pháp đao trực tiếp bị chấn động đến rút lui ra ngoài, phát ra kêu rên. Cái này khiến đại hoàng cũng không khỏi biến sắc. Nữ nhân này thật là khủng khiếp lực lượng. Thế nhưng chính là đại hoàng một kích này, để khi bắt lấy cơ hội, dùng vô thiên mâu ám sát. Phù một tiếng, lần nữa xuyên thủng diễn tinh thân thể. Có thể diễn tinh lại hồn nhiên không để ý những thương thế này, cầm trong tay chiến mâu hung hăng ném mạnh ra ngoài. Oanh hư không sụp đổ, bị hung hăng phá vỡ. Một kích này chi lực, giống như chút xuống diễn tinh tâm huyết cả đời cùng lực lượng, sinh ra uy thế vô biên chi khủng bố. Cho người cảm giác giống như thượng thương chi thủ ném mạnh ra thẩm phán chi mâu Hạ Chí không có né tránh. Bởi vì tại sau lưng nàng liền là cái kia kim sắc long kén. Nàng ánh mắt chỗ sâu thiêu đốt lên hiếm thấy hỏa diễm, phảng phất như diễn tinh tồn tại, đồng dạng để nàng cảm thấy uy hiếp chí mạng. Giống như số mệnh chi địch mà phát giác được nguy hiểm lâm tầm, sớm đã ngăn tại Hạ Chí trước người, hiển nhiên là dự định thay Hạ Chí ngạnh kháng một kích này. Cái này khiến Hạ Chí trong lòng căng lên, vừa muốn ngăn cản đã là không kịp. Ngay tại cái này hung hiểm chi cực khẩn yếu quan đầu, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, ngăn tại lâm tầm trước đó. Rõ ràng là chân long thủy tổ Phúc Diễn Tinh kia một cây chiến mâu đã bảo sát mà tới. Có thể trước tiên gặp nạn lại cũng không là chân long thủy tổ, mà là bị hắn xiết trong tay vô danh đế tôn. Một trận chiến này mâu sinh ra hủy diệt lực lượng, đem vô danh đế tôn kia còn sót lại một tia tàn hồn trực tiếp nghiền nát, ầm vang nổ tung. Theo sát lấy, chân long thủy tổ phát ra kêu rên. Cái kia vốn là mơ hồ hư nhược thân ảnh, cũng là bị chiến mâu vỡ ra, huyết vũ hắt vấy. Lâm tầm dùng đoạn đao ngăn cản, cuối cùng quanh thân hết thảy lực lượng, canh chiến mâu cùng đoạn đao hung hăng va chạm, phủ cận hư không đều kịch liệt chấn động. Sau đó đoạn đao ông một tiếng gào thét, bị đánh bay ra ngoài. Mọi người không khỏi sợ hãi. Diễn tinh một kích này không thể nghi ngờ quá cường thịnh cùng kinh khủng, nghiền nát vô danh đế tôn tàn hồn, xuyên qua chân long thủy tổ thân thể, càng đem lâm tầm đoạn đao đánh bay ông chiến mâu đã bảo sát mà tới. Bực này cử ly, lâm tầm đã căn bản là không có cách né tránh. Mà tại lâm tầm trong mắt, bỗng nhiên lướt qua kiên quyết chi sắc, quanh thân hết thảy lực lượng bị thôi động đến cực điểm chưa từng có tình trạng, thuộc về tuyệt đỉnh đại đế kinh khủng nội tình triệt để bộc phát. Vô sinh ấm hiển hiện, tách ra hủy thiên diệt địa thanh đồng quang trạch. Âm âm chiến mâu cùng vô sinh ấm va chạm, cuồng bạo như thiên hà như vỡ đê lực lượng bắn ra, chấn động đến lâm tầm trong môi ho ra máu, thân thể như run rẩy, tựa như run rẩy, cơ thể đều bày biện ra rạn nứt vết máu. Có thể hắn mạnh mẽ ngăn tại kia, dùng hết sở hữu chưa từng lui ra phía sau một bước. Bởi vì tại sau lưng của hắn có Hạ Chí, Hạ Chí phía sau có đặt mình vào tại kim sắc long kén bên trong Triệu Cảnh Huyên. Cùng Triệu Cảnh Huyên trong bụng hài tử hắn không thể lui, ầm ầm một trận rằng co về sau, vô sinh ấm bị đẩy lui, không có ngăn cản. Kia chiến mâu lóe ra vô song băng lãnh sát phạt khí, mạnh mẽ đâm vào lâm tầm lồng ngực. Khi thấy một màn này, tất cả mọi người biến sắc. Động lòng người bọn họ trong dự đoán mở ngực mổ bụng một màn cũng chưa từng xuất hiện. Một tầng màu xanh bảo giáp phòng ngự tại lâm tầm trước người, chặn một kích này. Đại đạo vô khuyết giáp chỉ là một kích này uy năng quá mức đáng sợ, gặp xung kích phía dưới, để lâm tầm trực tiếp thụ trọng thương, trong môi ho ra máu liên tục. Cuối cùng kia chiến mâu đình trệ tại kia, uy lực tiêu tán, rơi xuống trên mặt đất. Một hệ liệt động tác, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn, cũng hung hiểm đến cực hạn. Đáng hận nơi xa, diễn tinh phát ra cực độ không cam lòng thét lên. Nàng liều mạng bị thương hai lần, dùng sức lực cả đời thi triển một kích, lại không có thể giết chết Hạ Chí. Cái này khiến nàng đâu có thể nào cam tâm oanh khi đánh tới. Thần sắc thanh lãnh, Vô Thiên Mâu dùng thế lôi đình vạn quân sát phạt, đem Diễn Tinh cái kia vốn là đụng phải trọng thương thân thể triệt để đánh nát. Huyết vũ vừa bắn tung tóe phiêu tán rơi rụng, tự bị khủng bố đạo quang bốc hơi ma diệt trống không. Diễn Tinh cảm thụ được sinh mệnh trôi qua, sắc mặt điên cuồng vẻ không cam lòng đều rút đi, bị một vòng buồn vô cớ thay thế. Vô tận tuế nguyệt truy sát, cuối cùng chưa thể đã được như nguyện. Ta thật không cam lòng, thanh âm một chút xíu trầm thấp. Nàng thần hồn cũng theo đó thiêu đốt hóa thành cho tàn bay lả tả, triệt để tiêu tán. Giữa sân tĩnh mịch, Diễn Tinh chết đi, làm cho tất cả mọi người đều như chút được gánh nặng, tâm thần vô pháp bình tĩnh. Nữ nhân này thật là đáng sợ, một thân đạo hạnh kinh khủng đến mức vô pháp tưởng tượng. Nếu không phải có Hy Tại, hôm nay chi cục, người thắng cuối cùng cực có thể chính là nàng. Chết nhất khổ cực, thuộc về Vô Danh Đế Tôn kia một tia tàn hồn, bị Chân Long Thủy Tổ bắt tới về sau, cuối cùng lại mất mạng tại Diễn Tinh kia một kích toàn lực phía dưới. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, tự hồn phi phách tán. Hô hô, Lâm Tầm thở dốc, liên tục hai lần thi triển cấm thể thần thông, lại bị Diễn Tinh một kích kia trọng thương. Để thương thế của hắn cực kỳ coi trọng, có thể hắn không lo được những này, trước tiên hướng kim sắc long kén nhìn lại. Đã thấy cái kia kim sắc long kén mặc dù chưa từng trở nên ảm đạm xuống, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy âm u đầy tử khí cảm giác. Liền loại kia thần diệu sinh mệnh rung động cũng đứt quãng. Lúc này, Triệu Nguyên Cực phu phụ, Phi, Đại Hoàng cũng đều đi tới, cùng một chỗ nhìn xem ao rồng kia bên trong kim sắc long kén. Thần sắc khác nhau. Trước đó trận chiến kia có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh, kinh tâm động phách. Đã hoàn hảo, Ngao Huyễn Hải chết rồi, Diễn Tinh chết rồi, Thí Linh lão tổ cũng bị Chân Long Thủy Tổ trấn áp. Lúc này kết cuộc tựa hồ không tính quá xấu, chỉ là Chân Long Thủy Tổ thụ thương quá nặng đi, thân thể đều đã vỡ vụn tiêu tán, chỉ còn lại một tia hư nhược thần hồn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi. Thanh âm hắn không lưu loát, suy yếu, bản tòa sắp không được. Trước khi chết, có thể kiến thức chư vị phong thái, cũng không uổng công chuyến này. Lão tổ Ngao Tinh Đường buồn theo tâm tới, tử vong mà thôi, không cần thương tâm. Bị trấn áp cái này vô số tuế nguyệt bên trong, bản tỏa kỳ thực sớm đã khoảng cách tử vong không xa. Chân Long Thủy Tổ ánh mắt trong suốt lạnh nhạt, Tinh Đường, ngươi về sau muốn trưởng quản tốt trấn giới châu. Bình bình đảm đảm một câu, có thể lời nói bên trong ý vị cũng rất không đơn giản. Bởi vì tại Chân Long nhất mạch, chỉ có tộc trưởng mới có thể trưởng khống trấn giới châu. Nói cách khác, Chân Long Thủy Tổ là đem Ngao Tinh Đường coi là tân nhiệm tộc trưởng. Ngao Tinh Đường thần sắc thương cảm, nức nở nói, ta chỉ sợ sẽ có phụ lão tổ nhờ. Chân Long Thủy Tổ cười lên, chỉ một cách Lâm Tầm, đừng quên, ngươi còn có một cái con rể tốt, về sau còn sẽ có một cái tốt ngoại tôn, có bọn họ đầy đủ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia kim sắc long kén, ánh mắt ôn hòa mà bình tĩnh. Đứa bé kia có thể thức tỉnh tổ long huyết mạch, có thể thực khó được đáng ngưỡng mộ. Ta có thể rất chờ mong hắn về sau có thể giống như thông thiên chi chủ đồng dạng, trở thành một vị bị người tôn kính nhân vật vô thượng, bằng vào ta chi tàn mệnh đổi đứa nhỏ này một cái cơ hội đáng giá. Trầm thấp hiền hóa thanh âm bên trong, cái kia hư ảo thần hồn hóa thành vô số mỹ lệ quang vũ. Lão tổ Ngao Tinh Đường cực kỳ bi ai kêu ra tiếng. Theo sát lấy, cái này thiên địa ở giữa hiện ra chói lọi huyết quang, lộ ra thần thánh tinh khiết, chói mắt nguyên thủy cổ lão khí tức. Cùng những cái kia quang vũ cùng một chỗ tràn vào kim sắc long kén bên trong. Mắt trần có thể thấy, cái kia kim sắc long kén giống như đạt được dâng trào vô cùng sinh cơ, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, lập lòe như một vòng kim sắc đại nhật. Mặt ngoài hiện ra từng đầu uốn lượn du tẩu chân long, càng có trận trận thương mang long ngâm vang vọng, khuấy động hoàn vũ. Cái này một cái chớp mắt, long cung thế giới từng cái cương vực, những cái kia còn sót lại chân long cường giả đều là sinh lòng một loại kỳ diệu cảm ứng, liền phảng phất có một loại vô thượng lực lượng thức tỉnh, làm bọn hắn sinh ra một loại đến từ sâu trong linh hồn kính sợ cuối cùng. Làm kia đầy trời quang vũ cùng huyết quang biến mất không thấy gì nữa về sau, bên trong ao rồng kim sắc long kén đúng là hóa thành mỹ lệ đỏ thắm chi sắc, từ trong truyền ra tràn trề mạnh mẽ sinh mệnh rung động. Lâm Tầm con ngươi lập tức sáng lên, hắn trước tiên tự phát giác được kia long kén bên trong thuộc về Triệu Cảnh Huyên sinh mệnh khí tức trở nên vô cùng tràn đầy, có thể Triệu Cảnh Huyên cũng không có theo trong ngủ mê thức tỉnh dấu hiệu, thậm chí nàng kia trong bụng hải nhi cũng còn chưa từng giáng sinh. Ngao Tinh Đường hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm bi thương, ôn thanh nói: không cần lo lắng, lần này Cảnh Huyên hẳn là nhân họa đắc phúc, đạt được tộc ta thủy tổ bản nguyên tổ huyết, làm nàng thức tỉnh lúc liền là hài tử sinh ra ngày. Nàng là chân long hậu duệ, cũng hiểu rõ nhất những thứ này. Lâm Tầm lập tức như chút được gánh nặng, nói: bá mẫu, rời đi chân long giới lúc, ta muốn đem cái này long kén mang đi. Ngao Tinh Đường giật mình, trầm mặt một lát, cuối cùng gật đầu nói: có thể. Đạt được trả lời chắc chắn, Lâm Tầm càng thêm dễ dàng. Ánh mắt của hắn quét qua, đã thấy Hạ Chí một mình đứng tại kia, lặng im không nói, trong lòng không khỏi siết chặt. Lúc này đi đi qua, thế nào? Lâm Tầm hỏi. Hạ Chí nâng lên một đôi thanh tỉnh như tinh thần mỹ lệ mắt, nhìn chăm chú Lâm Tầm. Về sau gặp lại nguy hiểm, không cần ngăn tại ta trước người. Có thể sao? Thiên Kiêu Chiến Kỳ 229 chương 2264 vận mệnh trật tự. Hạ Chí kia thanh tỉnh trong mắt đều là nghiêm túc cùng trịnh trọng. Lâm Tầm trong lòng lăn lộn, dâng lên nói không nên lời ấm áp, nói: tốt, ta đáp ứng ngươi. Hạ Chí rõ ràng mắt cụp xuống, thấp giọng nói: nếu ngươi làm không được, ta sẽ rất sinh khí. Trước đó, nàng đứng trước đến từ Diễn Tinh chí mạng uy hiếp, là Lâm Tầm ngăn tại trước người, thà rằng thụ trọng thương cũng chưa từng lui ra phía sau một bước. Loại kia một màn để nàng rất tức giận, sinh khí Lâm Tầm vì sao muốn liều lĩnh làm như thế. Hắn chẳng lẽ không biết, đối với mình mà nói, hắn trọng yếu bao nhiêu? Nàng cũng sinh khí chính mình quá vô dụng, lại để Lâm Tầm giúp mình che chắn nguy hiểm. Chỉ là những này suy nghĩ nàng đều chưa hề nói. Cách đó không xa, Triệu Nguyên Cực nhìn một chút Lâm Tầm, lại nhìn một chút Hạ Chí, trong lòng không hiểu thở dài. Hắn là người từng trải, làm sao nhìn không ra Lâm Tầm cùng Hạ Chí quan hệ không tầm thường? Chỉ là bực này chuyện tình cảm, hắn cũng không tốt nhiều lời. Không có cách, nhớ ngày đó tại Tử Diệu Đế Quốc, hắn cũng là có tam cung lục viện nam nhân. Triệu Nguyên Cực ánh mắt nhìn về phía Ngao Tinh Đường, nhắc nhở: Tinh Đường, lúc này cái này long cung thế giới hỗn loạn dung chuyển, việc cấp bách là mau chóng vuốt lên cuộc diện, chỉnh đốn tông tục. Ngao Tinh Đường gật đầu. Đang lúc như thế, hắn đối Lâm Tầm nói: ngươi thổ thương rất nặng, ngay tại này dưỡng thương đi. Bá mẫu, để đại hoàng cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Lâm Tầm vội vàng nói một cước đá vào nằm tại một bên trên mặt đất giả chết đại hoàng trên thân. Đại hoàng tức hổn hển: tiểu tử, ngươi sai sử bản tỏa nghiện có phải hay không? Không đợi Lâm Tầm mở miệng, Ngao Tinh Đường đã cười nói: đạo hữu như hỗ trợ, dọc theo con đường này chỗ hiểm điểm chiến lợi phẩm, mặc cho ngươi tùy ý chọn chọn. Ta chân long nhất mạch cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu bảo vật. Chân long tộc thích nhất cất giữ bảo vật, đây là chư thiên thượng hạ đều biết sự tình. Đại hoàng con mắt lập tức sáng lên, ngoài miệng ho khan một tiếng, ra vẻ thâm trầm nói: thôi, đã ngươi thỉnh tình mời, vậy bản tỏa tự cố mà làm đi một lần. Tất cả mọi người không nhịn được cười lên. Cầm những này trận kỳ, có thể một lần nữa đem Định Hải đảo bia cấm chế mở ra. Kể từ đó, liền không cần phải lo lắng ngoại địch xâm nhập. Lâm Tầm lật tay lấy ra 49 cán trận kỳ. Mặt khác, đại hoàng ngươi giúp ta truyền tin tức cho cửu đại đế tộc, liền nói để bọn hắn hiện tại rút quân. Qua ít ngày, ta sẽ đích thân đi tông tộc của bọn hắn bái phòng. Lão tử đường đường khiếu chiến đế, đến tiểu tử ngươi nơi này lại thành chân chạy truyền lời. Đại hoàng bực tức một tiếng, vẫn là đáp ứng. Lúc này, Ngao Tinh Đường Triệu Nguyên Cực cùng đại hoàng cùng một chỗ, rời đi cách này Tổ Long Sơn. Trước khi đi, còn mang đi những cái kia lúc trước chiến đấu bên trong sớm đã dọa ngất đi qua chân long thái tử cùng đám công chúa bọn họ. Ta cũng đi nhìn xem. Khi nói, đã quay người rời đi. Long trì bên bờ, chỉ còn lại có Lâm Tầm cùng Hạ Chí. Lâm Tầm thổ thương rất nặng, khoanh chân ngay tại chỗ. Một bên xuất ra rất nhiều thần dược chữa thương. Một bên hỏi Hạ Chí. Trước đó, kia diễn tinh liều lĩnh muốn giết chết ngươi. Ngươi cũng đã biết là vì cái gì. Hạ Chí ngồi ở một bên, trắng nón thon dài hai tay vây quanh đầu gối, lắc đầu nói, không biết. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ nói, trước đó nàng nói ngươi trên thân lại vận mệnh trật tự lực lượng, ta hoài nghi nàng như vậy bức thiết muốn giết chết ngươi phải cùng bực này lực lượng có quan hệ. Chính ngươi phải chăng có chỗ phát giác, dựa theo diễn tinh cho thấy chiến lực, trước đó nếu là muốn chạy trốn, sợ là ai đều không thể ngăn lại. Có thể nàng lại thà rằng liều mạng bị thương bị giết, cũng muốn đi giết chết Hạ Chí. Cái này quá khác thường. Hạ Chí ngưng lông mày suy nghĩ nói, trước kia tại mạt pháp tuyệt địa thời điểm, từng có người nói, tại trong cơ thể ta tính mệnh bản nguyên bên trên bao trùm lấy một tầng thần bí lực lượng, giống như gông xiềng đồng dạng. Chính là bởi vì cái này thần bí lực lượng mới khiến cho đến ta có thể tại cực điểm hủy diệt bên trong niết bàn. Tại giữa lằn danh sinh tử thôi biến đối ta mà nói, kia tựa như gông xiềng thần bí lực lượng giống như một tòa bảo khố, có thể để cho ta lực lượng tiến hành thôi biến. Dừng một chút, Hạ Chí nói, hiện tại xem ra đây có lẽ là ta lúc tu luyện yêu thích tại tịch diệt bên trong luân chuyển cùng thôi biến nguyên nhân đi. Lâm Tầm nghe được con ngươi co rút lại, tính mệnh bản nguyên bị một tầng thần bí lực lượng gông xiềng, chẳng lẽ đó chính là diễn tinh trong miệng vận mệnh trật tự lực lượng nói cho ngươi những này người kia là ai? Hắn không chịu được hỏi. Trần Lâm không. Hạ Chí suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới cái tên này, hắn còn nói thế nhân đều là gọi hắn là phần tiên. Lâm Tầm trong lòng chấn động. Đâu có thể nào hội sẽ quên vị này thần bí nhân vật truyền kỳ năm đó tại tuyệt đỉnh chi vực phần tiên bí cảnh. Hắn còn từng tận mắt thấy đối phương lưu lại một tia ý chí lạc ấm. Dựa theo lão cáp thuyết pháp, tam túc kim thiềm nhất mạch tiên tổ, cũng vẻn vẹn chỉ là cái này Trần Lâm không dưới chứng 108 chiến tướng chi nhất mà thôi. Hắn còn nói cái gì sao? Lâm Tầm nói. Hạ Chí lắc đầu. Loại trừ Lâm Tầm, trên đời này chuyện của người khác tình, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không thèm để ý. Lâm Tầm lâm vào trầm tư. Như thế xem ra, Hạ Chí thể nội kia giống như gông xiềng thần bí lực lượng, khẳng định là cùng vận mệnh trật tự có quan hệ, mới có thể để diễn tinh trở nên điên cuồng như vậy. Mà vừa nghĩ tới vận mệnh hai chữ, Lâm Tầm trong lòng tự quay cuồng một hồi. Bây giờ đã là đế cảnh tam trọng tuyệt đỉnh đạo hạnh hắn, đâu có thể nào hội sẽ không rõ hai chữ này thần bí cùng đáng sợ sinh mệnh chi lực. Thần bí nhất cùng tối tăm, có thể gánh chịu đại đạo chi trọng, có thể thúc đẩy tu đạo giả lần lượt thối biến. Sinh mệnh bản chất được xưng mệnh lý, lại bị coi là mệnh số, vận mệnh. Gọi là đoán mệnh, liền là suy đoán mệnh lý, thăm dò mệnh số, từ đó rình mò đến thuộc về đầu này sinh mệnh cả đời này mệnh đồ. Chỉ là cái này đoán mệnh chi thuật chẳng qua là đối phàm phu tục tử mà nói. Tại tu đạo giả trong mắt, sinh mệnh chi lực là nhất là tối tăm cùng thần bí. Giống như thiên đạo, tu đạo giả siêng năng để cầu cảnh giới bên trên thối biến cùng đột phá, trên thực tế đều là tự thân sinh mệnh thối biến cùng thăng hoa. Chính là bởi vì có thối biến, cũng liền để tu đạo giả sinh mệnh tràn đầy biến số. Muốn suy đoán tu đạo giả mệnh lý, thăm dò mệnh số của bọn họ, cơ hồ là rất khó làm được sự tình. Nói ngắn gọn, có quan hệ sinh mệnh biến hóa đều có thể gọi vận mệnh chi đạo. Tại tu đạo giả trong mắt, vận mệnh đại đạo cùng thời gian đại đạo đồng dạng, đều là có thể nói là thiên địa ở giữa thần bí nhất cùng không thể suy nghĩ vô thượng đại đạo mà hạ trí thể nổi. Lại hư hư thực thực phong ấm thuộc về vận mệnh trật tự lực lượng. Cái này thật bất khả tư nghị, Lâm Tầm tự thân tựu nắm trong tay cùng thời gian đạt tới có liên quan thiên phú thần thông. Cho nên hắn quá rõ ràng. Nếu để người biết, hạ trí thể nổi kia thần bí lực lượng, chắc chắn sẽ dẫn tới vô tận phiền phức cùng phong đợt. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía hạ trí, nghiêm túc căn dặn. Từ nay về sau, chuyện này không cần nói cho bất kỳ người nào khác. Điểm hạ trí đầu, Lâm Tầm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tựa như bắt đầu dốc lòng chữa trị tự thân thương thế. Mà tại Long Cung thế giới, Ngao Tinh Đường thì nhấc lên một trận đại thanh tẩy hành động, trưởng khống trấn giới châu nàng. Có thể thao túng cùng ngự dụng Long Cung thế giới bản nguyên lực lượng. Dù là tu vi không bằng một chút chân long nhất mạch lão già, có thể bằng vào trấn giới châu, lại có thể đối những cái kia lão già từng cái tiến hành trấn áp. Mà đại hoàng thì xông ra Long Cung thế giới, đem Lâm Tầm từng cái truyền cho cửu đại đế tộc về sau, liền xoay người rời đi. Cũng mặc kệ kia cửu đại đế tộc liên quân sẽ hay không nghe lệnh rút lui. Rất nhanh, đại hoàng lại huy động trận kỳ, mở ra đình hải đảo bia cấm chế ba động. Kia thông hướng Long Cung thế giới thông đạo cũng là một lần nữa bị phong ấm. Lâm Tầm hạ lệnh để chúng ta rút quân. Nói như vậy, chân long nhất mạch xào huyệt thật bị hắn đạp phá Long Cung thế giới bên ngoài, lâm vào oanh động, vô số xôn xao vang lên. Cho dù là những cái kia lão già sắc mặt đều tràn ngập chấn kinh, khẳng định như thế, ha ha ha. Hắn chân long nhất mạch cũng có hôm nay, có người cuồng hỉ, ngửa mặt lên trời cười to. Đây quả thực là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Ai dám tưởng tượng, xưng tôn vô số tuế nguyệt, một mực cao cao tại thượng, bao trùm vạn tộc phía trên chân long tộc, lại sẽ bị một cái nhân tộc người trẻ tuổi đạp phá xào huyệt. Có người rung động, hô hấp dồn dập. Ôm ôm ôm, liệt tổ liệt tông trên trời có linh, rốt cuộc để chúng ta nghênh đón cải biến tông tộc vận mệnh cơ hội. Có người thì vui đến phát khóc, tiếng nói nghẹn ngào, rơi lệ. Đi, đi mau đem tin tức truyền đi, càng nhiều người thì là phấn khởi, kích động cùng vui sướng, ước mơ lấy tương lai tốt đẹp. Một ngày về sau, theo cửu đại đế tộc liên quân trở về, cũng là đem tin tức cấp tốc truyền bá ra ngoài. Lúc này dẫn phát thiên hạ vạn tộc oanh động, nhấc lên một hồi chưa từng có sóng to gió lớn. Toàn bộ sinh linh phản ứng đầu tiên liền là, đây tuyệt đối là giả chân long nhất mạch, đơn giản như thiên thượng chúa tể. Vạn cổ tuế nguyệt đến nay, không ai có thể dung chuyển. Lúc này, sao có thể sẽ bị nhất là ti tiện một cái nhân tộc cường giả đạp phá. Đây tuyệt đối không có khả năng. Có thể theo càng ngày càng nhiều tin tức khuyết tán, kia thiên hạ vạn tộc mới rốt cuộc chưa từng tin tưởng biến thành nửa tin nửa ngờ. Cho đến về sau mới dám đi tiếp thu dạng này một cách đủ để chấn kinh cổ kim tuế nguyệt sự thật. Chấn động, phấn chấn, cuồng hỉ, các loại tiếng nghị luận cũng là như núi lửa bộc phát. Tại chân long giới khác biệt cương vực, thành trì, tộc đàn bên trong nhấc lên. Có thể tin tưởng về tin tưởng, lại không người dám thừa dịp chân long nhất mạch bấp bênh lúc gây sóng gió. Lại không người dám tùy thời nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thôn phệ chân long nhất mạch nắm trong tay địa bàn. Dù sao, chân long nhất mạch thống trị giới này vô số năm, tại vạn tộc trong lòng giống như chúa tể không thể xâm phạm. Loại kia đối chân long tộc kính sợ sớm đã sâu tận xương tủy, lạc ấm trong lòng. Nhất thời nửa khắc, loại này thâm căn cố đế kính sợ căn bản không cải biến được. Mà theo nghị luận không ngừng khuyết tán, có quan hệ Lâm Tầm danh tử cũng là như mặt trời ban trưa, truyền khắp thiên hạ mỗi một hẻo lánh. Vô số năm qua, cái thứ nhất đánh bại chân long nhất mạch sinh linh, lại là đến từ thấp nhất nhân tộc, dù là lại không nguyện thừa nhận nhân tộc chi địa vị, cũng chú định đem từ hôm nay mà thay đổi nhanh, đem những cái kia nhân tộc nô lệ tất cả đều thả. Kia Lâm Tầm bây giờ đã là chúa tể tồn tại, vạn nhất hắn muốn vì những cái kia nhân tộc xả giận, hậu quả kia coi như quá nghiêm trọng. Một chút bộ tộc cổ xưa đều ngay đầu tiên làm ra quyết đoán. Lâm Tầm, nhân tộc ta quá may mắn, rốt cuộc có hy vọng à, ha ha ha. Thượng thương có mắt, rốt cuộc cho nhân tộc ta mang đến chuyển cơ. Mà tại một chút nhân tộc phân bố cương vực bên trong, khi biết được những tin tức kia về sau, vô luận nam nữ già trẻ đều là lệ nóng doanh tròng, kích động đến khó tự kiềm chế. Gần 10 vạn năm qua, nhân tộc làm nô vĩnh viễn không thời gian xoay sở thiết luật, cuối cùng bị đánh vỡ. Thiên kiêu chiến kỷ 229 chương 2265 sinh con cùng nổi máu ven ngoại giới, gió nổi lên vân dũng, nhấc lên sóng to gió lớn. Lâm Tầm đối với cái này không hề hay biết. Long trì bên bờ, hắn dốc lòng ngồi xuống chữa trị thương thế. Lần này tiến vào chân long giới đã đi qua 2 năm có thừa. Tưởng tượng lúc trước hắn trấn áp chân hống đế tục, vượt qua Đông Hải, tại Thúy Hồng thần đảo bên trên thu hoạch được thái sơ nhất khí thủy, nhìn thấu kiếp long cửu biến chi huyền bí, sau đó chui vào long cung thế giới, tại Thiên Cấm Sơn bên trong cứu ra Ngao Chấn Thiên, được biết vạn long tiên hội bên trên nội tình, thế là một đường huyết sát xâm nhập đại đạo vạn long cung Đông Hải 9000 trượng phía dưới. Hắn thôi diễn 49 tòa đỉnh hải đảo bia, tại khám phá đế tâm chứng, tu vi đạt đến đế cảnh tam trọng, đồng thời cũng làm cho tự thân đạo văn tạo nghệ đạt được đột nhiên tăng mạnh, thuế biến cho đến bây giờ lại lần nữa xếp vào long cung thế giới. Quá trình chi khúc chiết, thế cuộc sự nguy hiểm, chiến đấu chi dự quyệt, có thể nói là kinh tâm động phách. Nhưng cũng còn tốt, hết thảy đều đã kết thúc. Diễn Tinh chết rồi, vô danh đế tôn tàn hồn cũng đã yên diệt. Nhị sư huyên trọng thu chỗ nhắc nhở nhiệm vụ chẳng khác gì là đã viên mãn hoàn thành. Đồng thời, hắn đã cùng Triệu Cảnh Huyên gặp mặt. Đồng thời đối Lâm Tầm mà nói, Triệu Cảnh Huyên trong bụng hài tử không thể nghi ngờ là một niềm vui vô cùng to lớn. Vừa nghĩ tới mình đã muốn làm phụ thân, Lâm Tầm trong lòng hiếm thấy kích động lên, cùng một chút không nói ra được thấp thỏm. Đứa bé kia Giáng sinh về sau, là nam hay là nữ, tính cách hội sẽ giống ai, dáng dấp lớn lên đẹp mắt không sơ làm cha. Nói chung đều là như thế tâm cảnh. Hạ Chí An tính ngồi ở một bên, thỉnh thoảng nhìn xem bên trong ao rồng kim sắc long kén, thỉnh thoảng cũng nhìn một chút ngay tại nhắm mắt tính tỏa Lâm Tầm. Lâm Tầm mặc dù chưa từng nói cái gì, có thể Hạ Chí nhạy cảm phát giác được. Tại nhìn thấy cái này kim sắc long kén về sau, Lâm Tầm tâm cảnh sinh ra biến hóa vi diệu. Hạ Chí không hiểu loại kia cảm xúc biến hóa, nhưng nàng biết rõ, Triệu Cảnh Huyên cùng trong bụng hài tử tại Lâm Tầm trong lòng có vô cùng vị trí trọng yếu. Ngươi yêu thích hài tử? Hạ Chí bỗng nhiên mở miệng, thanh âm thanh tịnh. Ngay tại chữa trị thương thế, Lâm Tầm khẽ giật mình, chợt tựu cười nói, trước kia không có phát hiện, hiện tại mới phát giác, có hài tử về sau tâm tình liền là không giống. Hạ Chí nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi hội sẽ không quan tâm ta a? Một câu để Lâm Tầm xứng sờ tại kia, trong lòng của hắn rung động không hiểu cảm xúc, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng cân nhắc qua Hạ Chí cảm thụ. Nàng hiện tại hỏi như vậy, phải chăng nội tâm cũng là lo lắng cho mình có Cảnh Huyên cùng hài tử về sau tựu sai đến đâu? Nàng tốt một cỗ không nói ra được áy náy phun lên Lâm Tầm trong lòng. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Hạ Chí con mắt, nói ra, ta chưa từng nghĩ tới ngươi hội sẽ theo thế giới của ta rời đi. Hạ Chí ừ một tiếng, nói, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, ta có phải hay không sẽ rời đi, cả một đời cũng không biết. Bởi vì Lâm Tầm nói, bởi vì cái gì? Hạ Chí thấp giọng nói, như rời đi ngươi, thế giới của ta liền là một vùng tăm tối, còn sống hoặc là chết đi, giống như đều không có gì hay. Lâm Tầm run lên trong lòng, bỗng dưng nhớ tới năm đó thuộc thiếu thời, Hạ Chí từng nói qua một ít lời. Thế giới của ta rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể dung hạ một mình ngươi. Lâm Tầm, tại gặp được trước ngươi, thế giới của ta một vùng tăm tối, có ngươi, thế giới của ta mới có ánh sáng. Đáp ứng ta, về sau gặp được nguy hiểm lúc, không cần đứng ở ta phía trước. Được chứ? Lâm Tầm nỗi lòng lăn lộn, lại nhìn không được đem Hạ Chí chăm chú ôm ở trong ngực, thấp giọng nói, ta Lâm Tầm thề, cái này đều sẽ không để cho ngươi rời đi ta, cận kề cái chết cũng sẽ không. Hạ Chí kia che lấp tại vành nón dưới dung nhan tuyệt mỹ bên trên, hiện ra một vòng phát ra từ nội tâm rực rỡ nụ cười. Loại kia thanh lệ, tuyệt trần, tựa như ảo mộng vẻ đẹp, đủ để khiến thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Nàng chưa từng là một cái cần người che chở đơn thuần nữ hài. Nàng thậm chí so thiên hạ bất luận cái gì nữ tử đều kiên cường. Nếu không, cũng sẽ không lẻ loi một mình chinh chiến tại kia mạt pháp tuyệt địa. Mà tất cả kiên cường, tất cả chinh phạt, tất cả đều chỉ là vì trước mắt Lâm Tầm. Những chuyện này, nàng cho tới bây giờ đều chẳng muốn nói. Giống như cái này thiên địa đại đạo, sơn hà này vạn vật, cái này chúng sinh, nàng không ở ý. Bởi vì thế giới của nàng, cho tới bây giờ đều chỉ có Lâm Tầm một người. Dạng này như vậy đủ rồi. Bỗng nhiên, Hạ Chí thấp giọng nói, Lâm Tầm, ta cũng muốn đứa bé. Ôm thật chặt Hạ Chí thân thể mềm mại, Lâm Tầm toàn thân cứng đờ, sắc mặt lập tức trở nên vạn phần đặc sắc. Nội tâm quả thực là như thiên quân vạn mã gào thét mà qua. Tình huống như thế nào hắn có chút mộng, nhìn không được cúi đầu đi xem Hạ Chí con mắt. Đã thấy cái sau thanh tỉnh như tinh thần, tựa như đôi mắt đẹp bên trong đều là vẻ nghiêm túc. Cái này khiến hắn lại là đau cả đầu. Sẽ không phải Hạ Chí là bị Cảnh Huyên kích thích a? Chỉ thấy Hạ Chí trong con ngươi hiện lên không hiểu cùng nghi hoặc, nói, chỉ là ta không hiểu như thế nào mới có thể có được hài tử. Là cũng phải tìm dạng này một cách long kén sao? Tựa như tiếng trời, tựa như thanh âm, phối hợp nàng kia kinh ngạc không hiểu biểu lộ, lộ ra rất ngốc manh. Lập tức Lâm Tầm vui vẻ, nhìn không được cười ha ha, cười đến cuối cùng khí đều kém chút không kịp thở. Hắn thế mới biết, Hạ Chí đối cái gọi là chuyện nam nữ hoàn toàn liền là một tấm giấy trắng, cái gì cũng không hiểu. Có gì đáng cười? Chẳng biết lúc nào, khi đã từ đằng xa đi tới, yểu điệu thân ảnh lưu chuyển lên quang vũ, như tiên như thần, không linh như huyễn. Ta muốn một đứa bé, cũng không biết hắn tại sao lại cười thành dạng này. Hạ Chí cau mày nói. Bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, chỉ thấy Hy thần sắc cũng ngốc trệ thoáng cái, hình như có chút ít vội vàng không kịp chuẩn bị. Nửa ngày, nàng không chịu được đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, lộ ra chất vấn hương vị. Ngươi như thế nào cùng nàng nói đến bực này tư ẩn chủ đề, không cảm thấy e lệ sao? Lâm Tầm cười khổ, vội vàng giải thích, cái này thật không phải ta nói ra. Mà Hạ Chí đã đem ánh mắt nhìn về phía Hy. Tỉ tỉ, ngươi biết nên như thế nào sinh con sao? Hy sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, có thể đối mặt vấn đề này, vẫn là cảm thấy da mặt có chút nóng lên, cả người đều giật mình tại kia, không biết nên trả lời như thế nào. Nàng đương nhiên biết rõ, có thể nào ngay trước Lâm Tầm một cái nam nhân mặt nói ra. Lâm Tầm cũng phát giác được Hy quấn hình, trong lòng vui lên. Vị này thanh lãnh như tuyết, cô tiếu thần mỹ nữ tử, nhưng từ không từng có qua như vậy quấn bách thái độ. Ngươi cảm giác thật buồn cười. Khi rõ ràng mắt như điện, mang theo khiếp người hương vị nhìn chằm chằm Lâm Tầm, nàng không có cách nào trả lời Hạ Chí vấn đề, chỉ có thể chuyển di mục tiêu, tìm người chịu tội thay. Lâm Tầm bỗng cảm giác không ổn, lập tức đứng dậy nói, các ngươi trò chuyện, ta đi xem một cách đại hoàng. Tiếng nói vừa vang lên, người khác tựu vèo một cách bỏ trốn mất dạng. Hạ Chí thần sắc càng thêm mơ hồ, trong suốt như nước, tựa như trong con ngươi đều là ngơ ngẩn. Sinh con chẳng lẽ so lĩnh hội đại đạo còn thần bí? Hy Nàng gương mặt xinh đẹp càng thêm nóng bỏng. Không cần soi gương nàng liền biết. Da mặt của mình khẳng định là một mảnh hỏa hà tựa như màu đỏ bừng. Nhưng nhìn lấy Hạ Chí kia khát vọng giải hoạt ánh mắt. Nàng biết rõ. Vấn đề này phải cùng cái này xinh đẹp để cho mình đều cảm thấy vô cùng áp lực thiếu nữ hào hào giải thích một chút. Ăn tại khi trong mắt, Hạ Chí hoàn toàn chính xác vẫn là thiếu nữ. Suy nghĩ châm trước hồi lâu. Khi mới gặp rình. Xoắn suýt vô cùng nói ra. Hạ Chí. Sinh con là rất tư ẩn sự tình. Cần ăn. Nói như thế nào đây ngươi biết âm dương giao dung. Long hổ giao thái A Hạ Chí nói. Ta biết. Có thể cái này cùng sinh con có quan hệ gì hẳn là còn muốn tu luyện âm dương đại đạo. Mới có thể sinh con khi khóe môi không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái. Cảm giác cả người đều có chút lộn xộn. Thiếu nữ này thật là cái gì cũng đều không hiểu. À sau đó thời gian bên trong. Khi xuất ra cực lớn kiên nhẫn. Cùng Hạ Chí tiến hành các loại ví von. Có thể cái sau càng nghe càng mơ hồ. Tựa hồ cho rằng. Cái này sinh con sự tình. Không khỏi cũng quá mê hoặc cùng tối tăm một chút cuối cùng. Khi từ bỏ. Căn bản là không có cách nào giải thích. Mà ở trong lòng. Nàng thì đối Lâm Tầm hận đến cắn răng. Gia hỏa này làm sao lại có thể cùng dạng này một cái thuần khiết sạch sẽ thiếu nữ nghiên cứu thảo luận như thế. Chuyện riêng tư đơn giản liền là mặt người dạ thú đời vị kia cảnh huyên cô nương tòng long kén bên trong thức tỉnh. Ngươi hỏi nàng một chút cũng không sao. Khi trực tiếp đem bóng ra đá ra ngoài. Hạ Chí lại sâu chấp nhận gật đầu. Mắt thần minh bày ra. Đúng. Hỏi một chút cảnh huyên tỉ tỉ. Nàng đã mang thai hài tử. Khẳng định nhất đã hiểu. Khi ánh mắt trở nên dị dạng. Cổ quái nói. Đối vị kia cảnh huyên cô nương ngươi không ghen hay là ghen rét hay là phẫn nộ. Hạ Chí nghi ngờ nói. Ghen rét phẫn nộ ta sẽ không. Loại trừ Lâm Tầm. Trên đời này không ai đáng giá ta phẫn nộ. Còn có. Nổi máu ghen là cái gì khi. Nàng cuối cùng minh bạch. Hạ Chí vì cái gì có thể đến bây giờ còn làm bạn tại Lâm Tầm bên người. Không phải lòng dạ rộng lớn đến đủ để dễ dàng tha thứ Lâm Tầm đi cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ. Mà là nàng căn bản cũng không hiểu Hy tỉ tỉ. Ngươi hội sẽ nổi máu ghen sao Hạ Chí hỏi. Hy giật mình. Chợt cười lên. Mây trôi nước chảy nói. Trên đời này có nam nhân kia đáng giá ta nổi máu ghen Lâm Tầm đâu Hạ Chí hỏi. Nàng không hiểu nổi máu ghen là cái gì. Chỉ là muốn thông qua cùng Hy giao lưu. Phỏng đoán thoáng cái nổi máu ghen hàm nghĩa. Hắn Hy xùy chỗ bật cười. Thanh âm danh mãnh. Trêu chọc nói. Hắn theo thuộc thiếu thời. Chính là ta nhìn tận mắt trưởng thành. Ngươi cảm thấy. Ta sẽ vì dạng này một cái tiểu gia hỏa nổi máu ghen nói đến đây. Trong nội tâm nàng bằng sinh cảm khái không thôi. Chính mình sống quá lâu. Chứng kiến huyền gia chi chủ huyền thượng thần trưởng thành. Chứng kiến lục bá nhai phong thái. Cũng chứng kiến Lâm Tầm quật khởi có thể tựa hồ chân chính vào chính mình pháp nhãn. Tựa hồ cũng chỉ Lâm Tầm một người. Nhớ tới quá khứ đủ loại. Nhớ tới Lâm Tầm tại thông thiên bí cảnh bên trong từng bước một vượt quan tình cảnh. Khi ánh mắt cũng không nhìn được trở nên hoảng hốt. Lúc này Lâm Tầm. Đương nhiên đã không phải là một cái tiểu gia hỏa. Hắn là xưa nay đến nay. Cực kỳ hiếm thấy tuyệt đỉnh đại đế. Tại đạo đồ phía trên. Còn có độc nhất vô nhị kinh khủng tiềm năng. Loại tồn tại này tại kia chúng sinh trong mắt. Sớm đã là đủ để nhìn xuống chư thiên tựa như thần thoại nhân vật. Nghĩ đến cách này. Đón Hạ Chí kia ánh mắt nghi hoặc. Khi nói khẽ. Ngươi có lẽ hiện tại không hiểu. Nhưng về sau khẳng định sẽ rõ. Chân chính lẫn nhau yêu nhau người. Mới có thể minh bạch cái gì gọi là nổi máu ven tư vị. Hạ Chí ô một tiếng tựa hồ minh bạch tựa hồ cái gì cũng không có minh bạch. Khi không tiếp tục giải thích loại chuyện này chú định cũng không phải có thể giải thích rõ ràng. Cùng này đồng thời Lâm Tầm tìm được Đại Hoàng. Đại Hoàng nhìn thấy Lâm Tầm. Tựu lập tức đắc ý kêu lên. Tiểu tử. Ngươi bây giờ chỉ yêu cầu bản tỏa. bản tỏa tựu tặng ngươi một việc xả thiên đại tạo hóa bê. Sơ. Các loại chờ kim ngư bệnh hoàn toàn khỏi rồi. Hội sẽ chủ bị bảo càng sự tình thiên kiêu chiến kỷ 229 chương 2266 trong lòng hơi ưu tư đại hoàng rất hưng phấn. Ánh mắt bên trong đều là đắc ý cùng thỏa mãn. Tựa như một vị đánh thắng trận tướng quân khải hoàn. Lâm Tầm lập tức đoán ra. Cẩu tặc kia khẳng định là vơ vét đến bảo bối tốt đại hoàng. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta xuất phát lúc. Ta nhị sư huyên như thế nào dặn dò ngươi sao? Lâm Tầm ung dung mở miệng. Đại hoàng nhất thời cảnh giác lên. Nói. Tiểu tử. Bản tỏa thế nhưng là cho ngươi đưa tạo hóa tới. Ngươi lại đánh lấy chủ nhân cờ hiệu đe dọa bản tỏa. Cái này dụng tâm cũng quá âm hiểm. Nói cho ngươi. Bản tỏa cũng sẽ không mắc lừa nó trong lòng có chút hối hận. Làm gì như thế chủ động nhiệt tình hiến vật quý. Lần này ngược lại tốt. Ngược lại bị tiểu tử này để mắt tới. Lâm Tầm cười lên. Ngươi liền đem kia một việc tạo hóa cho. Ta liền có thể. Những bảo vật khác ta không tranh với ngươi. Đương nhiên. Nếu ngươi để cho ta không hài lòng. Sau khi trở về. Ta khẳng định phải cùng nhị sư huyên hảo hảo trò chuyện chút. Đại hoàng tức hổn hển. Không có lương tâm thật không có lương tâm có cho hay không Lâm Tầm không có chút nào khách khí. Một bộ bình chân như vải dáng vẻ. Đại hoàng một trận mài răng. Hận không thể cắn Lâm Tầm một cái. Nhưng cuối cùng vẫn là ai thán một tiếng. Âu A xuất ra đồng dạng bảo vật. Đây là một cái trong suốt bình ngọc. Trong bình chảy xuôi từng sợi trắng nón hạt cát. Huyễn hóa ra hư không tinh không. Tinh huy rực rỡ hùng vĩ cảnh tượng. Nho nhỏ một cái bình ngọc. Lại tựa như đã dung nạp một phương tinh không chủ vũ thanh chọc tinh hồn xa Lâm Tầm kinh ngạc. Đại hoàng đắc ý nói. Chính là bảo vật này. Nếu có thể luyện hóa vào bản mệnh đế binh. Kia uy năng tối thiểu đến tăng vọt gấp đôi đương nhiên. Bảo bối này cũng là ngưng tụ hỗn độn bản nguyên cây mầm non nhất định thần liêu một trong nó chậm rãi mà nói. Giống như tại khoe thành tích tựa như. Nếu không phải bản tỏa đem cái này long cung thế giới lật cả đáy lên trời. Tiểu tử ngươi sợ là cái này đều sưu tập không đến đó vật. Lâm Tầm không để lại dấu vết chỗ thu hồi cái này bình ngọc. Lúc này mới cười tủm tỉm nói. Đại hoàng. Nghe ngươi nói như vậy. Lần này hẳn là tìm thấy được không ít bảo bối tốt đi. Đại hoàng cảnh giác nói. Cái này có liên quan gì tới ngươi tiểu tử. Thanh chọc tinh hồn xa đã cho ngươi. Lại không thỏa mãn. Bản tỏa coi như trở mặt Lâm Tầm thở dài một tiếng. Sau đó cười chắp tay nói. Đợi trở về nhìn thấy nhị sư huyên lúc. Ta nhất định ở ngay trước mặt hắn. Hảo hảo cảm tạ đại hoàng quà tặng của ngươi. Cái này kêu cái gì nói rõ ràng chính là định cáo ta đại hoàng hình dáng. A đại hoàng làm sao nghe không ra Lâm Tầm ý ở ngoài lời. Trong lòng của hắn lập tức một trận dính nhau. Nghe răng trợn mắt nửa ngày. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Ném ra ngoài một cái túi đựng đồ. Được. Những bảo vật này cho ngươi. Tiểu tử ngươi lại được tiến thêm thước. Ta coi như thật cuống lên nói. Hắn một mặt thịt đau. Lâm Tầm mở ra túi chứ vật xem xét. Không nhìn được hít vào khí lạnh. Kia trong túi chứ vật chồng chất lấy. Không khỏi là đế cấp phía trên côi bảo. Không có đồng dạng tầm thường bảo bối. Lại chủng loại phong phú. Có thần liêu. Có đan dược. Có kỳ chân. Có khoáng thạch loại kia giá trị. Hoàn toàn đã vô pháp đánh giá đại hoàng gia hỏa này chẳng lẽ là đem chân long nhất mạch bảo khố từng cái quét sạch như thế nào vơ vét đến nhiều như vậy bảo bối tốt Lâm Tầm vừa muốn nói cái gì. Ngẩng đầu nhìn lên. Sớm không thấy đại hoàng thân ảnh. Hiển nhiên là lo lắng cho mình lại bóc lột nó. Thu hồi túi chứ vật. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Cũng chỉ thiếu kém một gốc thương ngô thần thụ tẩu nguyên linh căn. Liền có thể đi ngưng tụ hỗn độn bản nguyên cây mầm non tứ đại thần thụ thần hồn nguyên căn. Hắn đã sưu tập đến kiến một. Côn ngộ. Phù tăng. Cần thiết các loại thần liêu. Như hỗn độn tức những. Ngũ sắc diệu thổ. Thái sơ nhất khí thủy. Thanh chọc tinh hồn xa đều đã sưu tập toàn bộ. Lúc này, hoàn toàn chính xác vẹn vẹn chỉ kém Thương Ngô thần thụ tẩu nguyên linh căn. Mà nghĩ đến Thương Ngô thần thụ, Lâm Tầm không khỏi nghĩ lên một kiện chuyện cũ. Năm đó tại cổ hoang vực Thương Ngô Sơn bên trên từng có một trận luận đạo đăng hội kéo ra màn tre. Cũng là ở nơi đó, Lâm Tầm gặp được Lý Huyền Vi lưu lại ý chí lạc ấm, cùng đại đạo vô cổ trung lưu lại một cỗ lực lượng. Đồng thời, lúc ấy hắn vẫn là tại một mảnh rừng bia bên trong, lĩnh hội đến tinh nhiên chiến đế lưu lại đại đạo huyền bí tinh nhiên thôn không. Năm đó tham dự luận đạo đăng hội, có chấp trưởng trường sinh điện Vũ Linh Không, có Kỷ Tinh Giao, Lạc Xà, có Trung Ly Vô Kỷ, Trác Cuồng Lan, Lôi Thiên Quân đã cách nhiều năm. Lâm Tầm nhớ tới năm đó người cùng sự, bằng sinh cảm khái không thôi. Có thể hắn sẽ không quên. Kia Thương Ngô Sơn bên trên, có một gốc cổ đạo thanh đăng thụ, có một cách tựa như chu nho thông linh vương dược, tự xưng là Thương Ngô Sơn duy nhất linh căn, càng danh xưng là chúng thánh chi sư. Lúc trước hắn rời đi Thương Ngô Sơn lúc, thậm chí may mắn mà có cái này thông linh vương dược trợ giúp. Bây giờ nhớ tới những này chuyện cũ, Lâm Tầm bỗng nhiên ý thức được, kia Thương Ngô Thần Sơn phải chăng cùng Thương Ngô Thần Thủ có quan hệ. Về sau có cơ hội, ngược lại là muốn trở về cổ hoang vực đi một lần. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Triệu Nguyên Cực phu phụ hao tốn 3 ngày thời gian, đem Long Cung thế giới tiến hành một trận triệt để huyết tinh thanh tẩy. Những cái kia năm đó từng hãm hại giết chết Minh La Long Đế nhân vật, gần như đều bị Ngao Tinh Đường thanh toán một lần. Mà những cái kia nguyện ý quy hàng tộc nhân, thì bị Ngao Tinh Đường mở một mặt lưới, thu nạp là hiệu trung chính mình dưới trướng. Đến tận đây, toàn bộ chân long nhất mạch vô thượng quyền hành cũng là bởi Ngao Tinh Đường triệt để trưởng khống. Trong đó quá trình, Lâm Tầm cũng không tin tưởng. Nhưng hắn rất rõ ràng, lưu cho Ngao Tinh Đường xử lý là một cái cuộc diện rối rắm. Chân long nhất mạch muốn khôi phục dĩ vãng địa vị cùng uy thế, chú định chính là một cái dài dằng dặc vô cùng quá trình. Dù sao, lần này chân long nhất mạch vẫn lạc lão già quá nhiều, chỉ còn lại những cái kia đế cảnh lão quái vật, không đủ để quá khứ hai thành. Cái này đã không phải nguyên khí đại thương, mà là tông tộc căn cơ đều đụng phải trọng thương. Tại Triệu Nguyên Cực phu phụ vẫn còn bận rộn thời điểm, Lâm Tầm một người rời đi Long Cung thế giới, Thúy Hồng Thần Đảo. Làm Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện lúc, cửu đại đế tộc tộc trưởng đều là sớm đã chờ tại kia, mỗi một cái ánh mắt bên trong mang theo chờ mong. Cung hạ Lâm đảo hữu đạp phá Long Cung, uy áp chân long nhất mạch vạn cổ đến nay, có thể đánh tan chân long tộc. Lâm đảo hữu có thể xưng đệ nhất nhân lúc này cái này thiên hạ. Ai chẳng biết Lâm đảo hữu khoáng thế phong thái. Lâm Tầm vừa đến, tự nhận được các loại chúc mừng thanh âm. Kia cửu đại đế tộc tộc trưởng sắc mặt tràn đầy nhiệt tình, tôn trọng cùng kính sợ. Bọn hắn có lẽ có tán dương thành phần, nhưng đối Lâm Tầm tôn trọng cùng kính sợ lại là thật. Một cái có thể đạp phá Long Cung, áp bách đến chân long nhất tộc cúi đầu tồn tại, đã đầy đủ bọn hắn đi kính ngưỡng, đi kính trọng. Lâm Tầm thần sắc bình thản nói, chư vị yên tâm, trước đó chuyện đã đáp ứng, Lâm Mỗ đương nhiên sẽ không nuốt lời. Kiếp Long Cửu biến truyền thừa, ta có thể từng cái giao cho chư vị. Nghe vậy, một đám tộc trưởng nhân vật đều ám buông lỏng một hơi, nụ cười càng thêm nhiệt tình ấm áp. Chỉ là sau một khắc, Lâm Tầm liền lời nói xoay chuyển nói, bất quá có một việc Lâm Mỗ nhưng lại không thể không nhắc nhở các vị. Đại điện bầu không khí lập tức yên tĩnh. Kia cửu đại đế tộc tộc trưởng ánh mắt hiện lên vẻ kinh nghi. Lâm Tầm không có che lấp, thản nhiên nói, về sau cửu đại đế tộc có thể không phụ thuộc tại chân long nhất mạch dưới trướng nghe lệnh, nhưng nếu cửu đại đế tộc dám thừa dịp chân long nhất mạch nổi loạn mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vậy nhưng đừng trách Lâm Mỗ không khách khí. Cửu đại đế tộc tộc trưởng đều là giật mình, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn trước đó đã lớn gây nên suy đoán ra, trải qua kia một trận dung chuyển cùng giết chóc về sau, chân long nhất mạch thế lực đã suy sụp đến thấp nhất cốc, Lúc này không thể nghi ngờ là chia cắt chân long nhất mạch địa bàn thời cơ tốt nhất. Thậm chí bọn hắn đều giật mình trong bóng tối thương nghĩ ra các loại sách lược. Sẽ khai thác hành động có thể lâm tầm những lời này. Lại như một chậu nước lạnh tưới vào bọn hắn trên đầu. Để bọn hắn thậm chí có chút khó có thể tin. Lâm đảo hữu. Ngươi cũng không phải là muốn một người ăn một mình a, lần này như không có ta cửu đại đế tộc trợ giúp. Chân long nhất mạch chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy tự bại. Có người không kiên nhẫn nhíu mày lên tiếng. Nhắc nhở Lâm Tầm. Tướng ăn không thể quá khó nhìn. Lâm Tầm lườm đối phương một chút. Nhận ra là Toan Ngây đế tộc tộc trưởng. Không nhịn được cười lên. Ngươi nói không sai. Không có các ngươi trợ giúp. Chân long nhất mạch hoàn toàn chính xác không bị thua đến như vậy nhanh. Nhưng các ngươi càng hẳn là tin tưởng. Như không có ta Lâm mố người. Các ngươi cùng các ngươi phía sau tông tộc. Đâu có thể nào có cải biến tông tộc vận mệnh cơ hội. Toan Ngây tộc trưởng sắc mặt khó coi. Lâm đảo hữu. Chân long nhất mạch có địa bàn khắp toàn bộ chân long giới. Chỉ dựa vào một mình ngươi sợ rằng sẽ không chịu đựng nổi. Những người khác ánh mắt cũng đều nhìn về phía Lâm Tầm. Dựa theo ban sơ ước định. Bọn hắn giúp Lâm Tầm về sau. Đổi chính là vẹn vẹn chỉ là kiếp long cửu biến truyền thừa. Cũng không bao quát đi chia cắt chân long nhất mạch thế lực. Có thể trước khác nay khác. Lúc này chân long một mạch là suy yếu nhất thời điểm. Nghiễm nhiên chính là một cách chỉ có thể mặc cho bằng làm thịt màu mỡ con mồi. Bọn hắn cửu đại đế tộc đâu có thể nào không động tâm. Đã thấy Lâm Tầm nhìn chăm chú Toan Ngây tộc trưởng một lát. Nói. Ngươi tốt nhất hiện tại tựu biến mất. Toan Ngây tộc trưởng gương mặt đỏ lên. Gân xanh bạo trán. Trầm giọng nói. Lâm đảo hữu. Ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ta trước đó nói tới có lỗi gì sao? Cút! Lâm Tầm mắt đen u lãnh. Bỗng dưng đứng dậy. Một cỗ phô thiên cách địa kinh khủng sát cơ khuyết tán. Giống như gió bão. Hung hăng va chạm tại Toan Ngây tộc trưởng trên thân. Toan Ngây tộc trưởng thân ảnh lay động một cái. Sắc mặt đột biến. Bỗng nhiên vận chuyển tu vi tiến hành ngăn cản. Lâm Tầm. Ngươi đây là muốn đổi ý sao? Oanh! Lâm Tầm cách không một bàn tay đánh ra. Dùng hắn bây giờ chi chiến lực. Đều có thể kích sát đế cảnh bát trọng tồn tại. Đi cùng đế cảnh cửu trọng nhân vật chống lại. Cái này Toan Ngây tộc trưởng mới bất quá đế cảnh bảy trọng tu vi. Đâu có thể nào chống đỡ được. Liền nghe phịch một tiếng, Toan Ngây tộc trưởng trực tiếp bị xoay bay ra ngoài, rơi xuống tại đại điện bên ngoài. Một màn này cả kinh đang ngồi mọi người không khỏi biến sắc. Nhớ kỹ. Là ta Lâm Tầm cho các ngươi cải biến tông tộc vận mệnh cơ hội. Ta không cầu các ngươi cảm ơn. Nhưng các ngươi ai dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhiễm một chút không nên nhiễm đồ vật. Ta không để tâm cũng. Đi các ngươi tông tộc bên trong đi một lần. Chân long tộc cũng ngăn không được ta. Các ngươi có thể sao? Lâm Tầm dứt lời. Quẳng xuống ghi chép có kiếp long cửu biến truyền thừa ngọc giản. Trực tiếp rời đi. Mọi người thần sắc âm tình bất định. Trong lòng lại là nghĩ mà sợ lại là kinh sợ. Nhưng cuối cùng, đều dập tắt đi chia cắt chân long nhất mạch thế lực suy nghĩ. Giống như chúa tể chân long nhất mạch, đều bị Lâm Tầm trấn áp. Bọn hắn những này tôn tục, lại đâu có thể nào chịu được Lâm Tầm lửa giận. Đại điện bên ngoài. Toan Ngây tộc trưởng giãy giụa đứng dậy. Thần sắc khó xử, xấu hổ vô cùng. Hắn đã triệt để thanh tỉnh, thậm chí đều sinh không nổi đi cùng Lâm Tầm khiêu chiến tâm tư. Chư vị, cứ như vậy đi. Kia Lâm Tầm cần phải so chân long nhất mạch càng đáng sợ. Chúng ta cửu đại đế tộc liền là cộng lại cũng đắc tội không nổi. À, có người thở dài, tựa như triệt để nhận mệnh. Những người khác đều là trong lòng hơi ưu tư. Bê, sợ, canh thứ hai chậm một chút. Kim ngư đang đánh một chút. Mặc dù bệnh không có cách nào tăng thêm, nhưng khỏi bệnh rồi khẳng định hồi sẽ bảo càng. Gần nhất mấy ngày gấp đôi nguyệt phiếu. Kim Ngư thật rất muốn cầu thoáng cái thiên kiêu chiến kỳ 229 chương 2267 vạn hỏa đế thành cho đến về sau. Ngao Tinh Đường triệt để ngồi vững vàng cùng củng cố chân long tộc trưởng địa vị. Cửu cửu đại đế tộc tộc trưởng mới biết được. Nguyên lai kia Lâm Tầm đúng là Ngao Kinh Đường con rể trong lúc nhất thời. Cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Hít vào khí lạnh không thôi. Cũng là từ đó trở đi cửu đại đế tộc triệt để dập tắt đi cùng chân long nhất mạch đối kháng suy nghĩ. Đây đều là nói sau. Nửa tháng sau. Long cung thế giới đã khôi phục trước kia bình tĩnh. Long chỉ bên trong kim sắc long kén, vẫn như cũ không từng có ập thuế biến dấu hiệu, Lâm Tầm cũng đã có định rời đi. Triệu Nguyên Cực cùng Ngao Tinh Đường tiến hành giữ lại, nhưng gặp Lâm Tầm đã quyết định đi, liền không lại khuyên nhiều. Bá mẫu, chân long thủy tổ được cứu ra. Bị Ngạn Lạc ra như phát giác, tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta đã xem kia 49 tòa đỉnh hải đảo bia triệt để luyện hóa. Về sau như thật gặp được nguy hiểm gì, chỉ cần đem cái này long cung thế giới phong cấm liền có thể. Một ngôi đại điện bên trong, Lâm Tầm nhắc nhở. Ngao Tinh Đường cười nói, bị Ngạn Lạc ra như thật tới, chỉ cần ta nắm giữ trấn giới châu, bọn hắn cũng không làm gì được ta tộc. Ngược lại là ngươi, có thể từng cân nhắc tốt mượn dùng một tộc kia con đường trở về tinh không cổ đảo trước đó. Nàng đã nói cho Lâm Tầm, theo chân long giới đã không còn cách nào trở về tinh không cổ đảo, nhưng lại có thể thông qua tiên hoàng, bạch hổ, huyền vũ cách này tam đại linh tộc khống chế con đường trở về. Còn xin bá mẫu chỉ điểm. Lâm Tầm nói, ta đề nghị đi tiên hoàng nhất mạch đi một lần. Ngao Tinh Đường nói, tiên hoàng thủy tổ cùng thông thiên chi chủ quan hệ tâm đầu ý hợp. Vô số năm bên trong, tiên hoàng nhất mạch rất nhiều dòng dõi đều là cùng bị Ngạn Lạc gia hậu duệ thông gia. Thậm chí, tiên hoàng nhất mạch rất nhiều dòng dõi khi sinh ra lúc đều là dùng Lạc làm họ. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, nhưng từ khi mẫu thân ngươi Lạc Thanh Tuần xảy ra chuyện về sau, tiên hoàng nhất mạch tự đoạn tuyệt cùng bị Ngạn Lạc gia quan hệ. Nguyên nhân ngay tại ở tiên hoàng nhất mạch chỗ công nhận là thông thiên chi chủ mạch này hậu duệ, mà không phải toàn bộ bị Ngạn Lạc gia. Nghe được cách này, Lâm Tầm chợt nhớ tới một vị cố nhân Lạc già, một cái xuất thân tiên hoàng nhất mạch mỹ lệ nữ tử. Sớm tại cổ hoang vực lúc, hắn cùng Lạc già quan hệ tuy nói không nổi rất quen, nhưng cũng có thể phân loại đến hảo bằng hữu bên trong. Mà dựa theo Ngao Tinh Đường thuyết pháp, Lạc gia đến từ tiên hoàng nhất mạch, lại họ Lạc, chỉ sợ trên thân cũng cùng hắn Lâm Tầm đồng dạng, chảy xuôi bị Ngạn Lạc gia một phần huyết mạch. Bất quá, ngươi như thật muốn đi tiên hoàng nhất mạch, ta đề nghị ngươi tốt nhất trước khác đừng tiết lộ thân phận của mình. Ngao Tinh Đường nói, dù sao bọn hắn mặc dù đoạn tuyệt cùng bị Ngạn Lạc gia quan hệ, nhưng năm đó tại mẫu thân ngươi Lạc Thanh Tuần gặp nạn lúc cũng không có xuất thủ tương trợ. Ngươi như mạo muội dùng Lạc Thanh Tuần chi tử thân phận tiến về, nói không chính xác sẽ còn dẫn xuất cái gì phong ba. Lâm Tầm gật đầu. Ngao Tinh Đường nói, đợi ngươi lúc rời đi, ta sẽ dành cho ngươi một khối tộc ta tín phù. Xem ở chân long nhất mạch mặt mũi bên trên, bọn hắn hẳn là sẽ không cử tuyệt ngươi. Còn như bạch hổ cùng huyền vũ nhất mạch, tự không cần suy tính. Vô số năm bên trong, bọn hắn đối bị Ngạn Lạc gia có thể trung thành nhất. Năm đó nếu không phải tộc ta thủy tổ xuất thủ tương trợ, mẫu thân ngươi Lạc Thanh Tuần thậm chí cực có thể sẽ bị cái này hai tộc thủy tổ bắt giữ, trả lại cho những cái kia truy sát mẫu thân ngươi những cái kia Lạc gia người. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, thế mới biết tứ đại linh tộc tại đối đãi bị Ngạn Lạc gia trên thái độ lại còn có lấy lớn như thế khác biệt. Ta nghe đại hoàng nói, ngươi đến nay còn chưa từng rèn luyện thuộc về mình bản mệnh đế binh. Lần này đi tiên hoàng nhất mạch, ngược lại là có thể đi mời thần công đế tộc người hỗ trợ. Bỗng nhiên, Ngao Tinh Đường nói, tại luyện khí một đảo bên trên, thần công đế tộc là thiên hạ công nhận nhân tài kiệt xuất. Hắn thủy tổ sớm tại thái cổ lúc mới đầu liền có khí hoàng phong hào. Lâm Tầm không nhịn được kinh ngạc. Thần công đế tộc chỉ nghe xưng hào liền biết tộc này tại luyện khí một đảo bên trên tuyệt đối không đơn giản. Lại hàn huyên hồi lâu, Lâm Tầm quyết định rời đi. Trước khi đi, Ngao Tinh Đường ôn nhu dặn dò. Cảnh huyên thu được thủy tổ bản nguyên huyết mạch lực lượng. Chỉ cần đem loại kia lực lượng triệt để luyện hóa, liền có thể theo cái này kim sắc long kén bên trong biến hóa mà ra. Ngươi về sau cần phải hảo hảo thiện đãi mẹ con bọn hắn. Lâm Tầm đã đem kim sắc long kén an trí tại vô trung tháp bên trong, nghe vậy, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Bá mẫu có thể nhìn ra cái này kim sắc long kén khi nào mới có ập có thể, Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Ngao Tinh Đường lắc đầu. Vậy phải xem cảnh huyên cùng trong bụng hài tử khi nào có thể chân chính chỗ thức tỉnh tới. Loại chuyện này cũng căn bản vô pháp phỏng đoán. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Bất kể như thế nào, chỉ cần kim sắc long kén trên người mình, vô luận cảnh huyên cùng đứa bé kia khi nào có thể thức tỉnh, hắn tất nhiên sẽ trước tiên biết rõ. Cùng ngày, Lâm Tầm đem Hạ Chí, Đại Hoàng đều an trí tại vô trung tháp bên trong. Tại Triệu Nguyên Cực, Ngao Tinh Đường phu phụ đưa tiến dưới, tự mình một người rời đi Long Cung thế giới. Nửa tháng sau, dựa theo Ngao Tinh Đường tặng cho địa đồ chỉ dẫn, Lâm Tầm tại Đông Hải một cái kết giới vị diện tìm được một tòa cổ xưa truyền tống trận. Theo truyền tống trận vận chuyển, Lâm Tầm thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Tiên Hoàng Tổ, một cách tương tự cử đại xào huyệt hảo hãn thế giới, trong đó phân bố rất nhiều trồng chất không gian cùng kết giới bí cảnh. Mảnh thế giới này chúa tể là Tiên Hoàng nhất mạch. Trừ đây, Tiên Hoàng Tổ cũng cùng chân long giới đồng dạng, phân bố rất nhiều tộc đàn sinh linh. Thiên Thủy Thành bên ngoài, ông hư không ba động, Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Một chút dò xét bốn phía, hắn thân ảnh bỗng dưng lói lên, liền tiến vào kia Thiên Thủy Thành bên trong. Sau hai canh giờ, Lâm Tầm đã dò thăm chính mình suy nghĩ biết đến hết thảy, lập tức tìm được một chiếc xe lái hướng Vạn Hỏa Đế Thành giới thuyền. Giao nạp phí tổn, lên thuyền, Lâm Tầm tựa như một cái tầm thường lữ khách đồng dạng, một đường cũng không gặp được cái gì phong ba. Cho đến vào ở thuộc về mình đình viện, Lâm Tầm lúc này mới có thời gian suy nghĩ tiếp xuống hành động. Cái này một chiếc giới thuyền sắp mở đi Vạn Hỏa Đế Thành, Tiên Hoàng nhất mạch tổ địa. Vào chỗ tại Vạn Hỏa Đế Thành bên ngoài một tòa trồng chất thế giới bên trong. Tòa này trồng chất thế giới tên là Hoàng Giới. Nếu là không có người chỉ dẫn, không ai có thể tìm tới kia thông hướng Hoàng Giới lối vào. Bất quá, Tiên Hoàng nhất mạch không hề giống chân long tộc như vậy cao cao tại thượng. Đại đa số thời điểm, Tiên Hoàng nhất mạch hậu duệ một mực nơi dừng chân tại Vạn Hỏa Đế Thành. Đây là một tòa thần kỳ thành, xây dựng tại một mảnh mênh mông vô ngần biển lửa phía trên. Kia trong biển lửa dựng dục đủ loại linh hỏa, thần diễm, danh xưng có hơn vạn loại nhiều trong đó một chút thần diễm. Càng là thiên địa ở giữa nhất đẳng tiên thiên thần hỏa, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Thần công đế tộc đời đời kiếp kiếp tựu chiếm cứ tại Vạn Hỏa Đế Thành bên trong. Những này tinh thông con đường luyện khí thần tượng thức nhân vật, đi qua vô số năm kinh doanh, đã sớm đem Vạn Hỏa Đế Thành chế tạo thành một tòa có thể xưng kỳ tích thần thành. Không chỉ thành trì quy mô cực lớn, lại bao trùm lấy các loại cấm chế lực lượng, danh xưng là thiên hạ khó khăn nhất dung chuyển chi thành. Tại Tiên Hoàng thế giới, Vạn Hỏa Đế Thành cũng là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất thành. Mỗi lần một ngày đều hấp dẫn lấy không biết bao nhiêu tu đạo giả theo thiên nam hải bắc mà tới. Giới thuyền rất nhanh khởi động, bay vút lên trời. Lâm vào trong khi trầm tư, Lâm Tầm làm ra một cái quyết đoán, như chuyến này có cơ hội lời nói, liền bắt đầu luyện chế thuộc về mình bản mệnh đế binh. 10 ngày sau, giới thuyền vượt ngang mấy chục cái trồng chất không gian, xuyên qua trên trăm cái kết giới vị diện, rốt cuộc hữu kinh vô hiểm đến Vạn Hỏa Đế Thành. Âm âm, còn tại giới thuyền bên trên, một trận như lôi đình tiếng gầm gừ tựu đập vào mặt, nóng rực đến có thể thiêu thiên địa vạn vật khí lưu, tràn ngập trong hư không. Lâm Tầm cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một mảnh mãnh liệt biển lửa ở trên mặt đất lao nhanh, nổi sóng chập trùng, nhấc lên ức vạn sóng lửa, dung nham hỏa diễm chiếu lên thiên địa một mảnh đỏ bừng. Mảnh này biển lửa quá lớn, hảo hãn không bờ bến, tựa như trong biển sôi trào đều là hừng hực hỏa diễm, vô số nếu như như thủy triều thần diễm, linh hỏa hiện lên trong đó, lóng lánh mỹ lệ, rực rỡ ánh sáng. Mà liền tại cái này biển lửa phía trên đứng vững vàng một tòa thành, tựa như một khối trôi nổi đại lục. Thành trì chi đại, một chút đúng là trông không đến cuối cùng, không thể nghi ngờ. Đây cũng là vạn hỏa đế thành, tiên hoàng giới đại thành đệ nhất, có thể xưng như kỳ tích địa phương. Một trận sợ hãi thán phục, rung động thanh âm theo giới thuyền bên trên truyền ra. Cùng Lâm Tầm đồng dạng, cái này giới thuyền bên trên đại đa số người đều là lần thứ nhất đến đây vạn hỏa đế thành. Không bao lâu, giới thuyền chậm chậm hàng lâm tại thành trì trước một mảnh trống trải trên lục địa. Lâm Tầm một nhóm khách nhân nối đuôi nhau đi ra. Nguy nga cửa thành phủ cận, bố trí thần diệu cấm chế, có thể chống cự trong biển lửa hỏa diễm xâm nhập. Hành tẩu trong đó, không những không cảm thấy nóng rực, ngược lại cho người ta nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Lâm Tầm nhìn thấy kia lũy thế tường thành từng khối cự đại gạch đá, rõ ràng là bởi thượng đẳng nhất thần liêu đổ lên mà thành, lạc ấm lấy rầm rạp đạo văn đồ án, không cần vận chuyển liền có thể hấp thu kia một mảnh trong biển lửa tinh hoa lực lượng. Cả ngày lẫn đêm chỗ rèn luyện cùng củng cố thành trì phòng ngự lực lượng. Vô số tuế nguyệt xuống tới, vẹn vẹn cái này thành trì tự thân trình độ chắc chắn đều có thể đi cùng đế binh so sánh. Lại thêm kia bao trùm cấm chế lực lượng, ngăn trở đế cảnh công kích, hoàn toàn dư xài. Cái này thần công đế tộc thủ đoạn ngược lại là rất không tầm thường. Lâm Tầm trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn đã nhìn ra, thần công đế tục rõ ràng là đem chọn tòa vạn hỏa đạo thành xem như một kiện bảo vật đến luyện chế. Nếu có người ở trong thành làm loạn, chỉ cần thao túng thành này cấm chế lực lượng, liền có thể sinh ra cực lớn uy hiếp. Bình thường đế cảnh nhân vật bị nhốt trong thành, cũng chú định phải gặp ương. Rất nhanh, Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, hướng trong thành đi đến. Trong thành đường đi bốn phương thông suốt, đều là rộng rãi rộng lớn, sạch sẽ đại khí. Các loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau, lan tràn ra, mênh mông vô bờ. Trên đường phố rộn rộn ràng ràng, chen vai thích cánh, khắp nơi có thể thấy được đến từ các tộc sinh linh xuyên thẳng qua trong đó, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Nơi này trật tự rành mạch, không khí tường hòa, dù là liền là thánh nhân, chuẩn đế nhất lưu nhân vật, cũng là nhìn mãi quen mắt. Bất quá, đế cảnh nhân vật trung quy là hiếm có chi cực. Trên đường đi, Lâm Tầm cũng chỉ cảm ứng được một chút thuộc về đế cảnh nhân vật khí tức, lại đều là ẩn núp tại khác biệt khu vực bên trong, cũng không hiển lộ thân ảnh. Một cỗ cử đại hoa mỹ bảo liễn từ tiền phương đường đi chạy tới, dọc đường người đi đường nhao nhao chủ động nhường đường ra, mỗi người sắc mặt đều là mang theo tôn kính, thậm chí là kính sợ. Bởi vì kia bảo liễn bên trên, lạc ấm lấy thuộc về tiên hoàng nhất mạch đồ đằng, một cái vỗ cánh muốn bay, tắm rửa tại mỹ lệ thần diễm bên trong tiên hoàng. Làm cái này bảo liễn đi qua Lâm Tầm bên người lúc, bỗng dưng truyền ra một đạo lộ ra giật mình êm tai thanh âm. Lâm công tử, thiên kiêu chiến kỷ 229 chương 2268 lạc giả cự tuyệt. Kia lao vùn vụt bảo liễn bỗng nhiên ngừng, chỉ thấy một cái da thịt mỡ đông trắng muốt thon dài ngọc thủ xốc lên màn tre, nhô ra một tấm thanh lệ như vẽ tuyệt mỹ khuôn mặt, môi đỏ khẽ nhích, một đôi như nước trong veo trong mắt lộ ra khó nén kinh ngạc, nhìn về phía đường đi một bên Lâm Tầm. Phủ cận trong đám người phát ra một tràng thốt lên, rất nhiều nam tử đều lộ ra kinh diễm vẻ si mê, cũng có nhận ra lạc già thân phận, đều cảm thấy kinh ngạc. Vị này tựa như thiên thượng tiên tử nhân vật, như thế nào nay nhật xuất hiện ở trong thành cùng này đồng thời. Lâm Tầm ngơ ngác, cũng không nhịn được ngoài ý muốn. Lạc giả cô nương, lạc giả lập tức cười lên, sau đó đôi mắt đẹp vội vàng quét qua bốn phía, hướng Lâm Tầm ngoắt nói: Lâm công tử, Còn xin tới nói chuyện. Lâm Tầm sảng khoái đáp ứng trực tiếp đi qua. Hắn lần này đến đây Vạn Hỏa Đế Thành. Vốn là muốn tìm tiên hoàng nhất mạch tộc nhân. Có thể gặp được Lạc Già. Không thể nghi ngờ cũng có thể vì hắn tiết kiệm không ít phiền phức. Chỉ là. Tại leo lên kia bảo liễn lúc. Khống chế bảo liễn một cách tử bào trung niên không nhịn được nhíu mày. Trong con ngươi hàn mang lói lên. Nói. Tiểu thư dung thúc. Lâm công tử là ta bằng hữu tốt nhất. Đã có mấy chục năm giao tình. Không phải ngoại nhân. Bảo liễn bên trong truyền ra Lạc Giải nhu nhuận thanh âm. Dung thúc nhìn chăm chú Lâm Tầm một lát, lúc này mới gật đầu, mời. Lâm Tầm cười cười, không lấy là hứa, trực tiếp leo lên bảo liễn. Bảo liễn tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền biến mất tại cách này một đầu phồn hoa náo nhiệt trên đường phố. Lâm công tử, ngươi như thế nào đến ta tiên hoàng giới bảo liễn bên trong? Di tán lấy như có như không mùi thơm. Lạc Giả một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lâm Tầm. Nàng tùy ý ngồi xếp bằng. Một bộ màu xanh nhạt vũ thường. Quả mái tóc dài màu xanh tùy ý kéo thành một cái búi tóc. Khiết bạch oanh nhuận cơ thể uyển chuyển duyên dáng. So với trước đây, Lạc Giả khí chất càng thêm thuộc tính thanh nhã. Băng cơ ngọc cốt. Đoan trang trời sinh. Có một loại không tốc u lan đẹp. Lúc nói chuyện, nàng cầm lên một chiếc bình ngọc. Là Lâm Tầm rót đầy một chén mùi thơm bốn phía linh vụ trà. Hai tay dâng đưa đi qua. Ta thế nhưng không nghĩ tới, sẽ như vậy nhanh liền gặp được ngươi. Lâm Tầm cười tiếp nhận nước trà. Sau đó liền đem chính mình tiến về chân long giới sự tình nói đơn giản thoáng cái. Cuối cùng cũng nói ra chính mình đến đây tiên hoàng giới mục đích. Lạc Giả nghe xong. Lúc này mới chợt hiểu. Nước nhuận môi nhấp nhẹ. Nhìn không được cười nói. Nói như vậy, ngươi ta lần này gặp nhau, thật đúng là đúng dịp. Lâm Tầm có chút ít cảm khái nhẹ gật đầu. Nói đến, lần trước nhìn thấy Lạc Già thời điểm vẫn là tại Côn Lôn Khư. Vội vàng mấy chục năm, chính mình đã là tuyệt đỉnh đại đế, mà Lạc Già cũng đã là một vị tuyệt đỉnh chuẩn đế đại viên mãn trình độ tồn tại. Lạc Già nghĩ nghĩ, nói ra: Lâm công tử, trở về tinh không cổ đạo sự tình dễ làm, giao cho ta chính là. Chỉ là mới nói được cái này, bảo liễn bên ngoài tự truyền đến kia tử bào trung niên thanh âm trầm thấp. Tiểu thư, kia thông hướng tinh không cổ đạo con đường, cần tông tộc bên trong ba vị thái thượng trưởng lão cùng một chỗ liên thủ, mới có thể khởi động một lần. Chuyện này cũng không tốt đủ. Huống chi ngày tình cảnh hiện tại không đợi nói xong, Lạc Già tựu ngắt lời nói. Dung thúc, ngài không cần nhiều lời, trong lòng ta tự có chủ trương. Dứt lời, nàng có chút bất đắc dĩ tựa như đối Lâm Tầm nói ra. Dung thúc là phụ thân ta lão nhân bên cạnh, những năm này một mực phụng dưỡng bên cạnh ta, xem ta như con chất. Hắn, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Lâm Tầm cười cười, như có điều suy nghĩ nói. Lạc Già, ngươi có phải hay không gặp phải phiền toái sự tình? Lạc Già khẽ giật mình, nháy nháy mắt, cười nói, đây chính là ta tiên hoàng giới địa bàn, ta có thể có cái gì chuyện phiền toái? Lâm Tầm để chén trà trong tay xuống, khẽ thở dài, nếu ngươi thật lấy ta làm bằng hữu, cũng không cần lại che lấp cùng giấu riêng. Nói ra ta nghe một chút, có lẽ ta cũng có thể giúp một tay. Vì công tử này, tiểu thư trên người sự tình, ngươi một ngoại nhân có thể không xen tay vào được. Dung thúc thanh âm lại lần nữa vang lên. Nếu ngươi thật là tiểu thư cân nhắc, ta đề nghị ngươi tốt nhất hiện tại liền rời đi. Miễn cho trở thành vướng víu, sẽ còn bị cuốn vào đến không cần thiết trong sóng gió phong ba. Lời nói này giọng điệu bình tĩnh, nhưng đắt là rất không khách khí. Lâm Tầm nhíu mày, cũng không tức giận, nhìn xem Lạc Già nói ra. Xem ra ngươi thật là đụng phải khó giải quyết phiền phức. Lạc Già ánh mắt phức tạp, cười khổ nói, nguyên bản hảo hữu gặp nhau, ta thân là chủ nhà, vốn nên hảo hảo chiêu đãi ngươi, bây giờ còn không có chiêu đãi, ngược lại làm cho ngươi quan tâm tới ta sự tình tới. Dừng một chút. Nàng đôi mắt đẹp bình tĩnh. Nghiêm túc nói ra. Lâm huynh. Trên người ta sự tình cực kỳ phiền phức. Cũng không phải là không phải không cho ngươi hỗ trợ. Mà là liên lụy đến ta tiên hoàng nhất mạch cùng bạch hổ. Huyền vũ hai đại tộc quần sự tình. Ngươi như bị cuốn vào trong đó. Ta sẽ chỉ tại tâm khó có thể bình an. Tiểu thư. Thời gian không nhiều. Chúng ta đến tranh thủ thời gian lập tức chạy tới chân linh điện. Nếu không thời gian kéo càng lâu. Tiểu công tử tựu dung thúc thanh âm lần nữa truyền đến. Lộ ra thúc sục hương vị. Lần này vẫn như cũ chưa nói xong. Tựu bị lạc giả cắt ngang. Ta đã biết, dừng xe. Nàng hít sâu một hơi. Lật tay xuất ra một khối tử sắc ngọc phù. Đưa cho Lâm Tầm. Truyền âm nói. Lâm huynh. Lấy được vật này. Chờ ta sự tình giải quyết. Lại đi tìm ngươi ôn chuyện. Dứt lời. Nàng không nói lời gì. Tự đẩy Lâm Tầm xuống xe. Thần sắc mang theo áy náy. Cũng lộ ra kiên quyết. Hiển nhiên là không có ý định để Lâm Tầm xen vào đây. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Không tiếp tục kiên trì đi xuống bảo liễn. Lâm huynh, ngày khác ta nhất định cùng ngươi tạ lỗi, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng sinh khí. Lạc giả nhìn không được truyền âm thanh âm lộ ra ý xấu hổ. Còn chưa dứt lời dưới kia tử bào trung niên đã khống chế bảo liễn vội vàng mà đi. Lần này ngắn ngủi gặp lại, đúng là như vậy viết ngoái chỗ kết thúc. Lâm Tầm đứng yên nguyên địa. Thầm nghĩ, ngươi đem ta Lâm Tầm làm bằng hữu. Ta làm sao có thể có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Bạch vô thanh vô tức, hắn thân ảnh hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Cử ly nơi đây mấy trăm trượng bên ngoài. Một cái náo nhiệt tửu quán trước cửa. Một cái hắc bào nam tử ngay tại uống rượu. Có thể dường như phát giác được cái gì. Con ngươi ngưng tụ. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Gần như đồng thời. Một cái đại thủ đặt tại trên vai của hắn. Làm cho hắn toàn thân cứng đờ. Vô ý thức liền muốn phản kháng xuất thủ. Có thể hắn chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Quanh thân lực lượng tựu bị một mực giam cầm. Hắn không nhịn được biến sắc. Nói. Bằng hữu. Ngươi đây là ý gì hắn nhưng là một tôn đế cảnh tồn tại. Có thể trong chớp mắt lại bị cầm giữ cái này không thể nghi ngờ thật đáng sợ bên cạnh. Bàn tay lớn kia chủ nhân chính là Lâm Tầm. Hắn một tay khoác lên hắc bào nam tử đầu vai. Một bên hướng nơi xa bước đi. Thuận miệng vấn đạo. Trước đó ngươi một đường trong bóng tối truy tung kia một cỗ bảo liễn. Lại là vì cái gì theo Lâm Tầm leo lên kia. Bảo liễn lúc trong thần thức tự phát giác được kia trên đường đi một mực có người trong bóng tối theo đuôi. Đây cũng là hắn đánh giá ra lạc giả gặp được phiền toái gì căn cứ một trong. Bằng hữu. Chuyện này ngươi xen vào không tầm thường. Tại hạ vẫn là khuyên ngươi một tiếng. Không muốn cùng làm việc xấu. Nếu không. Tất có đại họa tới người. Hắc bào nam tử tuy bị giam cầm. Nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Còn có. Ngươi đại khái cũng không tin tưởng thân phận của ta. Nếu là biết rõ. Tất nhiên không dám đối đãi như vậy ta. Thanh âm ầm ầm lộ ra uy hiếp. Không có sợ hãi. Răng rắc sau một khắc, hắc bào nam tử liền nghe đến chính mình xương cốt sụp đổ thanh âm. Sau đó hắn cảm thấy mình thần hồn giống như bị một cái đại thủ hung hăng nắm lấy. Sau đó nắm chặt ra. Không được hắn dọa đến đều mộng. Cái này người nào? Một lời không hợp tựu ra tay đánh nhau không sợ trêu chọc đến không nên trêu chọc người hắn vừa muốn thét lên. Lại cảm giác thần hồn một trận nhói nhói. Một cỗ kinh khủng ý thức lực lượng giống như mũi nhọn đâm vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Sư hồn hắc bào nam tử nhất thời hiểu được, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Không hỏi chính mình lai lịch. Không thèm để ý chính mình uy hiếp. Thậm chí lười nhắc cùng chính mình nói nhảm. Trực tiếp tự động thủ sư hồn. Cái này nên mạnh mẽ đến đâu lực lượng mới dám như thế không kiêng sợ không đợi hắc bào nam tử nghĩ rõ ràng. Mắt tối sầm lại. Tựu đã mất đi sở hữu ý thức. Một lát sau, Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, lông mi nhăn lại. Hắn đã được đến muốn tin tức. Hắc bào nam tử tên là Tu Dụ. Đế cảnh nhị trọng Tu Vi. đến từ Huyền Vũ nhất mạch. Lần này là xung làm hộ pháp nhân vật, đi theo Huyền Vũ trong tộc một vị tên là Vũ Pháp Thiên Thiếu chủ nhân vật đến đây Vạn Hỏa Đế Thành. Lần này sở dĩ truy tung Lạc Già là bởi vì phía trước vài ngày thời điểm, Lạc Già đệ đệ làm mất rồi đồng dạng bảo vật, đắc tội Vũ Pháp Thiên. Vũ Pháp Thiên thì tuyên bố trong vòng 3 ngày, như Lạc Già không bỏ ra nổi bồi thường, liền đem Lạc Già để xử tử. Sự tình đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Tại tu dụng trong trí nhớ, Lạc Già để chỗ rước bảo vật, căn bản chưa nói tới là cái gì côi bảo, cũng không đáng bao nhiêu tiền. Vũ Pháp Thiên sở dĩ sẽ như thế hưng sư động chúng xử trí Lạc Già để, đơn giản là bởi vì Lạc Già phía trước vài ngày một lần trên tiệc rượu, từng cự tuyệt Vũ Pháp Thiên truy cầu, để hắn mặt mũi không nhìn được, nuốt không trôi trong lòng khẩu khí kia. Chỉ là hiểu rõ những nội tình này về sau, Lâm Tầm vẫn như cũ có chút không hiểu. Đây chính là tiên hoàng giới, Vạn Hỏa Đế Thành càng là tiên hoàng nhất mạch địa bàn, Huyền Vũ nhất mạch một cái thiếu chủ mà thôi, dám phách lối đến ở chỗ này đi khi dễ Lạc Già dạng này một vị tiên hoàng hậu duệ. Lâm Tầm nhớ tới Lạc Già kia tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ, nhớ tới kia Tử Bào trung niên không ngừng thúc giục ngôn từ, trong lòng càng thêm kết luận sự tình đoạn không có khả năng chỉ đơn giản như vậy. Chân Linh Điện ta ngược lại muốn xem ở trong đó cất giấu cái gì phong ba. Vừa nghĩ, Lâm Tầm đã triển khai hành động, dọc theo kia một cỗ trở Lạc Già bảo liễn từng lái qua phương hướng đuổi đi qua. Chân Linh Điện ở vào Vạn Hỏa Thần Thành đông bắc khu vực. Đây là một tòa vô cùng cổ lão cung điện. Từ xưa đến nay, chỉ có tiên hoàng nhất mạch khách nhân tôn quý nhất mới có tư cách vào ở trong đó. Phiến khu vực này cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể đến gần, bởi thần công đế tộc bố trí rất nhiều cấm chế lực lượng, đồng thời còn đóng quân có thật nhiều cường đại thủ vệ. Chỉ là điểm ấy phòng ngự thủ đoạn, tại Lâm Tầm mực này nhân vật trong mắt, đơn giản liền là như là không có tác dụng, hoàn toàn liền có thể coi thường. Không bao lâu, Lâm Tầm đã lặng yên đi tới kia cổ lão cung điện bên ngoài, cũng không lập tức tiến vào, mà là đem thần thức vô thanh vô tức khuyết tán đi qua. Lúc này Chân Linh Điện bên trong không khí ngột ngạt. Dung Thúc đứng ở cửa đại điện một bên, Lạc Già thì lẻ loi một người đứng ở trong đại điện. Nàng ánh mắt lãnh đạm, mang theo hàn ý, nhìn qua kia thoải mái nhàn nhã ngồi ở trung ương chủ tọa bên trên mực bào nam tử, nói: ta đã tới. Để ta đâu, người khác ở nơi nào? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 229 chương 2269 tỏa linh thần trùng âm mưu. Mực bào nam tử đôi mắt màu nâu đậm, một đầu màu xanh nhạt tóc dài, thân ảnh cao ngang tàng, tùy ý ngồi ở kia, có một loại khí thôn sơn hà bá khí. Vũ Pháp Thiên, Huyền Vũ nhất mạch thiếu chủ nhân vật một trong, tuyệt đỉnh chuẩn đế viên mãn tầng thứ tu vi, bị coi là Huyền Vũ nhất mạch đương thời cái thế kỳ tài. Nhìn xem trong đại điện Lạc Già, Vũ Pháp Thiên không che giấu chút nào chính mình dục vọng chiếm đoạt, ánh mắt nóng rực, không kiêng sợ đánh giá Lạc Già kia uyển chuyển duyên dáng cơ thể. Cho đến Lạc Già kia trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ phẫn nộ, hắn lúc này mới mở miệng cười: cô nương yên tâm, lệnh để bình yên vô sự, một sợi tóc đều không có đi. Chỉ là cô nương dự định lấy cái gì đến đền bù ta? Theo ta được biết, để ta trong lúc vô tình đánh nát bảo vật, chỉ là một khối cánh ve lưu ly thạch rèn luyện mà thành khuyên tai ngọc. Mặc dù giá cả đắt đỏ, có thể tối đa cũng chỉ trị giá 3 vạn tiên hoàng thạch. Lạc Già nói, đem một cái túi đựng đồ xuất ra, ở trong đó là 6 vạn tiên hoàng thạch, trọn vẹn là kia bảo vật giá trị gấp 2. Tin tưởng có thể đủ đền bù ngươi. 6 vạn tiên hoàng thạch này đối bất luận cái gì chuẩn đế cảnh nhân vật mà nói, đều đã có thể nói là một bút của cải đáng giá. Bên cạnh ngồi vào bên trên, ngồi ngay thẳng một cái tóc trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh buốt thiếu niên, toàn thân tản ra một cấu ngang ngược, băng lãnh khí thế. Gặp đây, hắn hừ lạnh lên tiếng, Kia cánh ve khuyên tai ngọc chính là vũ pháp thiên đạo hữu tâm đầu nhục. Ý nghĩa trọng đại. Căn bản không phải bao nhiêu tiên hoàng thạch năng đủ cân nhắc. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta bực này nhân vật sẽ để ý chỉ là 6 vạn tiên hoàng thạch bạch sát quân. Bạch hổ nhất mạch thế hệ tuổi trẻ trác tuyệt nhân vật. Tính tình hung lệ. Sát phạt như cuồng. Cũng là một vị chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạp vào đế cảnh lóa mắt tồn tại. Lạc già trong lòng thở dài, nàng liền biết sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Nàng ánh mắt thanh lãnh. Nói thẳng. Nói đi. Các ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Vũ Pháp Thiên mỉm cười. Vương người đứng dậy. Đi vào lạc già trước người. Ánh mắt ngoạn vị đạo. Ngươi cảm thấy thế nào? Lạc già mặt không chút thay đổi nói. Đừng nói cho ta. Ngươi phí hết tâm tư. Tự vẻn vẹn chỉ là muốn đem ta chiếm lấy. Loại người như ngươi. Đâu có thể nào hội sẽ dễ dàng bị nữ nhân dung mạo choáng váng đầu óc. Vũ Pháp Thiên khẽ giật mình. Ánh mắt bên trong tham lam cùng nóng bỏng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tán thưởng nói. Ngươi là một cách nữ nhân thông minh. Nói. Hắn trở về trên chỗ ngồi. Suy nghĩ một chút. Lúc này mới nói ra. Ngươi cùng tiên hoàng nhất mạch những người khác không giống. Trên thân chảy xuôi một phần lạc gia huyết mạch. Đây cũng chính là ta tìm tới nguyên nhân của ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng, về sau hiểu chung với ta, hiện tại liền có thể cùng để ngươi cùng rời đi. Lạc già khẽ giật mình. Hiểu chung. Vũ Pháp Thiên gật đầu. Đúng. Vô điều kiện hiểu chung. Ta cũng không ngại nói cho ngươi. Ta làm như vậy. Cũng chờ nếu là cứu ngươi một mạng. Nếu không. Chờ tiên hoàng nhất mạch lọt vào đại nạn lúc. Ngươi nghĩ lại hướng ta quy hàng. Cũng không thể nào. Lạc giả trong lòng nghiêm nghị. Con ngươi bỗng nhiên trở nên băng lãnh. Ngươi có ý tứ gì? Ta tiên hoàng nhất mạch tự tuyên cổ sừng sững đến nay. Đâu có thể nào gặp cái gì đại nạn, chỉ sợ sẽ là các ngươi Huyền Vũ. Bạch hổ hai đại tộc đàn đồng thời xuất động. Cũng vô pháp cho ta tiên hoàng nhất mạch mang đến bao nhiêu tổn thất. Đây là tiên hoàng giới. Bởi tiên hoàng nhất mạch trưởng khống. Ở chỗ này bọn hắn liền là tựa như chúa tể tồn tại. Vũ Pháp Thiên cười. Ánh mắt nghiền ngẫm. Cô nương. Mặc kệ ngươi tin hay không. Cũng không đáng kể. Hiện tại là ngươi nên làm lựa chọn thời điểm. Nói. Hắn cong ngón búng ra. Một viên màu đỏ trứng trùng lướt đi. Phiêu phù ở lạc già trước người. Đây là tỏa linh thần trùng chi noãn. Nếu ngươi đáp ứng hiểu chung, liền đem nó nuốt vào thể nội. Tỏa linh thần trùng lạc già sắc mặt đột biến. Bực này thần trùng. Danh xưng có thể ký sinh tại đế cảnh thần hồn bên trong. Lại căn bản không có biện pháp khu trừ. Vô cùng độc địa cùng đáng sợ. Như bị này trùng ký sinh tại thần hồn bên trong. Sinh tử không khỏi mình. Vũ Pháp Thiên cười mỉm mở miệng. Bực này thần trùng. Thế nhưng là thiên địa ở giữa nhất đẳng bảo bối. Hiếm có chân quý. Bình thường nhân vật. Căn bản không đủ tư cách bị này trùng trưởng khống. Quá lãng phí. Cũng chỉ có cô nương ngươi như vậy phong hoa cái thế hạng người. Mới khiến cho ta nguyện ý làm như thế. Lạc già sắc mặt sáng tối chập chờn. Nếu ta không đáp ứng đâu? Vũ Pháp Thiên nụ cười thu lại. Thần sắc đạm mạc nói. Theo cô nương tiến vào tòa đại điện này một khắc này bắt đầu. Chuyện này. Liền do không phải ngươi không đáp ứng. Đại điện bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt vô cùng. Bên cạnh ngồi vào bên trên. Bạch sát quân lạnh buốt gương mặt thượng phù hiện một vòng chây cười cùng khinh miệt. Lạc già đã ý thức được không ổn. Ngữ khí lạnh như băng nói. Có thể hay không để cho ta gặp một lần để ta? Vũ Pháp Thiên nhìn không được mỉm cười. Đến lúc nào rồi? Cô nương ngươi còn nhớ ngươi cái kia tựa như phế vật để. Nói thật cho ngươi biết. Tại hắn bị ta bắt giữ ngày thứ nhất. Liền đã dọa đến sắp nứt cả tim gan. Chủ động quy hàng. Cái gì? Lạc già sắc mặt biến hóa. Đây không có khả năng. Như thật như đây. Khẳng định là bị các ngươi dùng ti tiện thủ đoạn bức bách. Vũ Pháp Thiên không có giải thích. Chỉ phủi tay. Lập tức. Từ một bên trong cung điện đi ra một cách bạch bào thanh niên. Sắc mặt trắng bịch. thần sắc sợ hãi. Đi tới về sau. Đầu tiên là cung cung kính kính quỳ trên mặt đất. Hướng Vũ Pháp Thiên dập đầu 3 lần. Lúc này mới đứng lên. Đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Già. Mà lúc này Lạc Già đã sống ở đó. Đây là hắn cái kia hăng hái để sao hắn như thế nào trở nên như thế khúm núm nịnh bợ. Không có chút nào liêm sỉ tỉ. Vũ Pháp Thiên Đại Nhân nói không sai. Chỉ có Hiệu Trung mới có thể sống sót. Ngươi nếu là tin được để ta tự tranh thủ thời gian quy hàng đi. Bạch Bảo thanh niên nghiêm túc nói. Lạc Tinh ngươi Lạc Già tức giận đến toàn thân run rẩy. Nàng lần này tới thế nhưng là vì cứu cái này để. Ai có thể nghĩ. Cái này để không ngờ phản bội tông tục. Hướng Vũ Pháp Thiên dạng này một ngoại nhân quy hàng. Đồng thời. Hắn còn khuyên chính mình cũng quy hàng lập tức. Lạc Già gương mặt xinh đẹp xanh xám. Dẫn đến cực hạn. Vũ Pháp Thiên. Ngươi đến tột cùng tại để ta trên thân dở trò gì ngươi đi xuống trước. Vũ Pháp Thiên lườm Lạc Tinh một chút. Lạnh nhạt mở miệng. Vâng đại nhân. Lạc Tinh quay người muốn đi. Ngươi đứng lại đó cho ta Lạc Già kêu to. Có thể Lạc Tinh lại cũng không để ý tới nàng cái này thân tỉ tỉ. Xoay người rời đi. Cái này khiến Lạc Già trong lòng một trận hàn lãnh. Lập tức hạ lệnh. Dung thúc. Nhanh đi đem Lạc Tinh cho ta bắt giữ. Ta muốn dẫn hắn hồi trở lại tông tộc có thể để nàng ngoài ý muốn chính là. Một đường làm bạn tới mình Dung thúc. Giờ phút này nhưng lại chưa hành động. Dung thúc nàng quay đầu nhìn đi qua thần sắc phẫn nộ. Một bộ tử bào Dung thúc vẫn đứng tại cửa đại điện địa phương. Giờ phút này gặp Lạc Già quay đầu nhìn qua. Hắn lộ ra một vòng nụ cười ruột dị. Nói. Tiểu thư. Lạc Tinh công tử lựa chọn nhưng cũng không có sai. Theo lão phu ý kiến. Tiểu thư cũng nên cùng Lạc Tinh công tử đồng dạng. Hướng Huyền Vũ nhất mạch Vũ Pháp Thiên thiếu chủ Hiệu Trung. Lạc Già như bị sét đánh. Con người khuyết trường. Thể xác tinh thần chi địa như rơi vào hầm băng. Toàn thân hàn lãnh. Nàng lúc này mới bỗng nhiên ý thức được. Dung thúc lại cũng làm phản rồi ngươi tự không lo lắng tông tộc phát hiện về sau. Đưa ngươi Chu Lạc Già tức giận. Trong lòng đại loạn. Nghe vậy. Dung thúc ra nụ cười không cười nói. Tiểu thư, lần này mang ngài ra lúc, ta đã xóa đi hết thảy vết tích. Dù là tiểu thư vô duyên vô cớ chỗ mất tích một đoạn thời gian, tông tộc cũng sẽ không hoài nghi đến lão phu trên đầu. Lạc Già tay chân lạnh buốt, nàng lúc này mới ý thức được. Đây là một trận mưu đồ đát lâu. Chuyên môn vì chính mình tỉ mỉ chuẩn bị cảm bấy để Lạc Tinh phản bội. Dung thúc cũng phản bội. Mà bây giờ đến phiên chính mình làm lựa chọn. Lạc Già ánh mắt nhìn về phía Vũ Pháp Thiên. Bạch Sát Quân, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vũ Pháp Thiên cùng Bạch Sát Quân liếc nhau, cũng không khỏi cười lên. Cô nương, ta nói bây giờ còn có quy hàng cơ hội. Chờ tiên hoàng nhất mạch gặp nạn lúc, hết thảy đều đến muộn. Vũ Pháp Thiên ung dung mở miệng, trí tuệ vững vàng, nắm vững thắng lợi. Đồng thời, ngươi bây giờ đã đi không nổi. Nếu ngươi chính mình không âu a chỗ nuốt kia tỏa linh thần trùng, chúng ta coi như chỉ có thể ra tay giúp ngươi. Nói, ánh mắt của hắn lườm xa xa Dung thúc một chút. Dung thúc lúc này đi lên trước, thần sắc lãnh khốc, điềm nhiên nói, tiểu thư, ngài vẫn là tự để đi. Như thật làm cho lão phu đồng thủ lại sẽ lo lắng làm bị thương ngài có đúng không? Lạc Già đột nhiên xuất thủ. Muốn đem kia trước người trôi nổi trứng trùng hủy đi. Có thể còn tại nửa đường. Tự bị tay mắt lanh lẹ Dung thúc ngăn cản. Sau đó một chưởng đặt tại Lạc Già trên bờ vai. Oanh, đáng sợ lực lượng khuyết tán. Lạc Già toàn thân tu vi bị giam cầm, lại không cách nào động đậy. Tiểu thư, xem ra chỉ có thể lão phu giúp ngài. Dung thúc ngoài cười nhưng trong không cười, nắm bắt kia trứng trùng, liền muốn hướng Lạc Già trong miệng lấp đầy. Mắt thấy một màn này, Lạc Già rõ ràng mắt lập tức u ám, một mảnh tuyệt vọng. Cùng này đồng thời, Vũ Pháp Thiên, Bạch Sát Quân trong con ngươi đều lộ ra phấn khởi tựa như tàn nhẫn chi sắc. Lạc Già dạng này một cái tiên tử nhân vật chỉ cần bị trưởng khống. còn không phải tùy ý bọn hắn thưởng thức cùng lăng nhục, trong đầu của bọn họ phảng phất nghĩ đến rất nhiều không chịu nổi hình tượng. Hô hấp đều trở nên gấp rút cùng thô trọng. Nhưng lại tại lúc này, bạch một cái hư vô tựa như đạo kiếm bỗng dưng lói lên. Dung thúc kia nắm bắt trứng trùng tay phải, phù một tiếng bị chém xuống. Tiên huyết lập tức như thác nước bắn tung tóe mà ra. Bất ngờ không đề phòng, Dung thúc phát ra bị đau kêu thảm. Sắc mặt cũng theo đó thay đổi, gần như ở vào bản năng hướng một bên tránh đi. Lạc xà ngẩn ngơ, ánh mắt hoàng hốt. Nàng vốn đã tuyệt vọng, làm một màn này đột nhiên phát sinh lúc, nàng cũng không khỏi có chút khó có thể tin. Nàng không chịu được quay đầu, chỉ thấy một đạo quen thuộc tuấn nhổ thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bên cạnh mình. Kia tuấn tú gương mặt bên trên, giống như quá khứ thong dong cùng bình thản, làm cho người ta cảm thấy cảm giác an toàn. Lâm Tầm, không nghĩ tới lại là ngươi đã cứu ta. Lạc xà thanh âm mang theo kích động, tựa như cảm khái nói. Năm đó tại cửu vực chiến trường, tại Côn Lôn khư bên trong, Lâm Tầm cũng không chỉ đã cứu nàng một lần. Chỉ là nàng vạn không nghĩ tới, tại chính mình tiên hoàng nhất mạch địa bàn bên trên, làm Dung thúc cùng đệ đệ đều phản bội thời điểm, cứu trợ chính mình lại như cũ là Lâm Tầm. Mà trong cùng một lúc, Vũ Pháp Thiên cùng Bạch Sát Quân sắc mặt phấn khởi lập tức ngưng kết, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía không mời tự đến Lâm Tầm. Thần sắc cùng nhau âm trầm xuống. Mời ta tại, không sao. Lâm Tầm thanh âm ôn hòa, vỗ vỗ Lạc xà bả vai. Trong lòng cũng âm thầm may mắn, lần này may mắn là chính mình theo tới. Nếu không, Lạc xà chỉ sợ căn bản không có cơ hội lại trốn qua cái này nhất kiếp. Nguyên lai là ngươi, cách đó không xa bị chém xuống một cái tay Dung thúc kinh sợ mở miệng. Bê sợ, cảm tạ lão huyên để trầm mặt. Bẩn thiểu tiểu lang quân, sám sáng chói sám các loại chờ chút bằng hữu khen thưởng cổ động hết thứ ba, cũng chính là hậu thiên, kim ngư liền sẽ bộc phát.